Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện Sư Phụ Như Phu của tác giả U Nhã. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Khi Hoa Tiểu Nhã tỉnh dậy đã là lúc sáng sớm, mờ mờ màng màng nàng nhổm dậy phát hiện mình đang ngủ trên giường của sư phụ sao. Nhìn lại trên người đã thay một bộ thân quần áo trắng xanh khô ráo từ khi nào. Là ai thay cho nàng chứ? Dù sao cũng không thể là Vũ Phượng thay được. Không phải Vũ Phượng, vậy thì nhất định là sư phụ. Là sư phụ sao? Mình đang làm cái gì vậy chứ? Bị thay y phục cũng không biết, tại sao lại ngủ trên giường của sư phụ chứ? Hoa Tiểu Nhã gõ vỡ đầu cũng không muốn dậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nhớ rõ tựa vào trong ngực của sư phụ rồi ngủ thiếp đi mất. Sau khi ngủ thì sao? Không nhớ rõ gì cả. Hoa Tiểu Nhã bị thôi thúc ngẩng đầu nhìn trời, dĩ nhiên nhìn thấy chỉ là trần nhà. Đợi sau khi bi quan xong, Hoa Tiểu Nhã đi xong dài, lúc này mới đi tới sân, nàng nên đối mặt với sư phụ như thế nào đây chứ? Mặc dù nàng biết rõ mình và sư phụ chưa phát sinh chuyện gì, nhưng mà đồng sàn cộng chẳng, lại thêm y phục này không biết đã thay như thế nào, những điều này cũng không hề bình thường. Thầy trò yêu nhau, bản thân cũng cảm thấy không đáng tin. Nghĩ tới đây, nàng chỉ dựa vào cửa, nhìn bà Trị Hữu đang sưởi nắng ở bên ngoài. Hôm nay hắn mặc một thân áo trắng khô ráo như trước, tóc nửa buộc lên, nửa xõa xuống, vẫn trong suốt như vậy, tựa như tiên nhân không vướng bụi trần. Cao cao tại thượng như thế, dường như thần tiên ấy có làm như thế nào cũng không với tới, mà hắn còn là sư phụ của mình. Hoa Tiểu Nhã khẽ lắc đầu, câu nói sư phụ như phu lại xuất hiện trong đầu, giống như thần chú trói buộc vẫn vang lên trong đầu, khiến trái tim nàng vẫn đang lắng xuống trong nháy mắt lại bắt đầu đạp loạn. Định ở đó nhìn phi sư tới khi nào? Giọng điệu hài hước của bà Trì Hữu vang lên lại không động đậy chút nào. Thì ra là hắn đã tỉnh dậy, hơn nữa còn biết mình đứng ở cửa nhìn lén hắn. Hoa Tiểu Nhã hít sâu, cố làm ra vẻ ung dung tiêu sái, tới bên cạnh bà Trì Hữu. Sư phụ, chào buổi sáng, đồ nhi tới thỉnh an sư phụ. Đồ nhi đi chạy bộ trước đây. Mới vừa bước được một bước, tay bị kéo lại, bàn tay dịu dàng ấm áp đó của hắn nắm lấy tay nàng. Trái tim Hoa Tiểu Nhã nháy mắt lại bắt đầu đạp loạn, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói sư phụ như phu. Ăn những thứ này trước đi, lát nữa vì sư dạy nàng chút pháp thuật. Phất tay áo một cái, đem bàn đá tựa như có ảo thuật, có thêm một chút cháo trắng và thức ăn. Hắn làm cơm canh đều rất thanh đạm, bữa sáng như vậy cũng là đủ rồi. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã giật mình. Sư phụ, ta không cần chạy sao? Không phải nàng nói ta ngược đãi nàng sao? Sau này vi sư sẽ cưng chiều nàng một chút. Ánh mắt bà Trì Hữu như thật như giả, mang theo nụ cười như có như không. Mặt Hoa Tiểu Nhã lây hồng lên như quả táo chín mọng. Không còn cách nào, mỗi lần nàng đối mặt với hắn, không hiểu tại sao nhịp tim lại tăng nhanh như vậy. Bình tĩnh ngồi bên cạnh hắn, lúc này Hoa Tiểu Nhã mới ngoẹo đầu nhìn về phía bà Trì Hữu. Sư phụ, hôm qua người nói cho phép ta bỏ mặt nạ của người xuống, là thật hay giả vậy? Vi sư lừa gạt nàng khi nào chứ? Có điều... Có điều gì? Hoa Tiểu Nhã vội vàng hỏi. Có điều, đó không phải là ngày hôm qua nói. Có ý gì chứ? Sau khi nàng trở về, bởi vì phát sốt hôn mê 2 ngày, cho nên hôm nay đã là 3 ngày sau rồi. Lời của bà Trì Hữu hiển nhiên khiến Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc hồi lâu, không thể hồi phục tinh thần được. Nói cách khác, ta nằm trên giường của sư phụ ngủ suốt 3 ngày sao? Không sai. Mặt Hoa Tiểu Nhã đã hoàn toàn đỏ bừng. Mấy ngày nay vi sư rất vất vả, vừa thay y phục cho nàng, vừa lau người cho nàng, nàng còn ôm vi sư không chịu buông tay, nói không muốn rời khỏi. Lời của bà Trì Hữu khiến cho gương mặt của Hoa Tiểu Nhã dường như muốn úp vào trong bát cơm luôn rồi. Không phải chứ, sao mình lại mất mặt như vậy? Sau này mình còn làm người kiểu gì chứ? Nhất định là sư phụ nhớ lầm rồi. Hoa Tiểu Nhã vịt chết vẫn mạnh miệng, đương nhiên không muốn thừa nhận. Sư phụ vẫn chưa tới mức hồ đồ đâu. Bà Trì Hữu cầm lấy đũa, gấp chút rau cho nàng. Chịu được không? Đã 3 ngày không ăn cơm rồi. Hoa Tiểu Nhã ăn vô cùng dè dặt, mặt cơ hồ dí sát vào chén cháo, không có ngẩng đầu. Thấy nàng ăn chật vật như thế, bà Trì Hữu dường như dở khóc dở cười, rất rõ ràng nhai đầu này xấu hổ. Không đúng. Ăn được phân nửa chén cháo, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên buông đũa xuống. Sao thế? Bà Trì Hữu cười như không cười, vẻ mặt nhai đầu này thật khả ái. Người vừa chuyển chủ đề. Hoa Tiểu Nhã dường như đấm ngực dậm chân, nói chuyện với hắn thật mệt, luôn bị hắn làm cho quanh quẩn đến hôn mê. Sao? Bà Trì Hữu hiếp hiếp mắt, trừng ra vẻ mặt thích chí. Người nói cho ta bỏ mặt nạ của người ra. Hoa Tiểu Nhã dứt lời bè nhào tới. Thời gian này chạy bộ mang nặng khiến thân thủ của nàng nhạy bén không ít, nghĩ đến việc có thể nhào thẳng tới kéo mặt nạ trước mặt xuống để hắn trở tay không kịp. Kết quả là bà Trì Hữu lại làm như không có gì, Hoa Tiểu Nhã đã nhào thẳng tới điểm giường, vừa mới quay người lại đã bị hắn đè dưới người. Mắt Hoa Tiểu Nhã bỗng nhiên mở to nhìn về phía bà Trì Hữu, từ thế như vậy có hơi quá dung tục hay không đây? Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã lắp bắp nhìn bà Trì Hữu đè lên nửa người mình, hắn đây là muốn làm gì chứ? Nhã Nhã thật muốn nhìn vi sư sao? Gương mặt bà Trì Hữu đeo mặt nạ trong nháy mắt phóng đại lên. Muốn. Hoa Tiểu Nhã thành thành thật thật, không biết tại sao đè đột nhiên rất muốn lùi bước. Nhìn rồi, nàng phải chịu trách nhiệm đấy. Cái gì chứ? Hoa Tiểu Nhã trợn mắt líu lưỡi, không thể nào nhìn tướng mạo này lại muốn lấy thân báo đáp hay sao chứ? Chính là nói. Bà Trì Hữu dừng lại một chút, ngón tay vuốt ve bờ môi của nàng. Nhìn vi sư, nàng cũng phải trả giá rất nhiều. Cái gì rất nhiều chứ? Trái tim Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nhảy lên, động tác của hắn rõ ràng là trêu chọc mà. Trái tim nhỏ bé của mình thình thịch cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, mà gương mặt đoán chừng cũng đỏ gần chết. Khoảng cách giữa hai người gần đến như thế, có thể đừng mập mờ như vậy có được hay không? Phi sư sợ nàng không bỏ được. Giọng nói bà Trì Hữu dễ nghe, dường như mang thêm một chút hấp dẫn nào đó. Ngây ngô như nàng khiến trong lòng hắn dâng ra một chút trêu chọc và khát vọng. Không thể. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nghiêm túc nói. Ta chỉ rất muốn nhìn diện mạo của người thôi. Xem người bày ra bộ dáng tà ác biến thái dưới mặt nạ, bộ mặt tà ác biến thái tới cỡ nào. Hừ, rất thú vị đấy. Nàng chỉ thật sự không biết nhìn dung mạo dưới mặt nạ phải trả giá rất nhiều. Ngón tay chà sát bờ môi nàng dừng lại, lúc nói chuyện thỉnh thoảng nàng mang theo nhiệt khí, khiến ngón tay của hắn không đành rời khỏi, thậm chí muốn vào trong thêm nữa. Cảm giác tê tê dại dại khiến người ta động tâm. Chưa bao giờ biết bờ môi con gái có thể có ma lực lớn như vậy. Môi của nàng nhỏ nhắn đáng yêu, đỏ hồng lại hấp dẫn chết người. Hắn dường như không kìm được, cúi người xuống cắn lên môi của nàng. Cảm giác tươi mát này truyền đến vào trái tim khao khát và rung động của hắn, làm hắn lại không nỡ buông ra. Đầu Hoa Tiểu Nhã ầm một tiếng nổ tung, thật giống như đột nhiên ý thức không phải là của mình, thân thể không phải là của mình, trong đầu chỉ còn lại đôi môi ấm áp vừa rồi của bà Trì Hữu. Hắn lại hôn mình sao? Đây chính là rất nhiều đó sao chứ? Mùi vị không tệ. Bà Trì Hữu liếm liếm khóe môi, giống như rất thích mỹ vị này. Hoa Tiểu Nhã cứng đờ cả người. Tại sao đột nhiên hắn lại làm hành động trêu chọc người như vậy? Hắn sẽ không trong một giây trực tiếp ăn ngấu nghiến mình luôn chứ? Không được. Đây nếu đã là rất nhiều, phút lại kia không thể không cần. Đưa tay lên, kéo mặt nạ xuống. Cánh hoa mai rơi xuống trên người hai người, đôi môi nàng vẫn còn hương vị của hắn. Trong phút chốc tĩnh lặng ấy, nụ cười hài hước như có như không trong mắt hắn ngừng động ở lại nơi đó. Còn nàng dường như hơi ngây người. Diện mạo của hắn hình dung thế nào nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết rằng lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt lấp lánh như sao, còn người hẹp dài mang theo vẻ khôn khéo và giỏi giang. Khí chất trên người vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, hắn giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần, lại như thánh nhân không màng thế tục. Sống mũi thẳng tắp vẻ thanh tú, đôi môi khiêu gợi kia cũng dường như mang theo ma lực cùng mỹ lực nói không nên lời, lực hấp dẫn mệt mỏi và chí mạng. Nếu như nói Hách Liên Kình Thương là mùa đông, lạnh lùng gió rét thấu xương, vậy thì Hách Liên Kình Thiên chính là mùa hè, cực nóng đã mang tới vài vị ngột ngạt. Nếu như nói Đông Lạc là mùa xuân, tựa như lạnh tựa như nóng, làm dậy lên khát vọng của người khác. Vậy thì Lạc chính là mùa thu, trong trẻo lạnh lùng, trái tim không tin tưởng bất kỳ người nào. Còn bà Trì Hữu, hắn chính là một người dung hòa tất cả, có nóng bỏng trong cái thanh lãnh, dịu dàng trong cái lạnh lùng, xa cách trong cái cao quý, hờ hững khiến người ta ngưỡng vọng mà không so với tới. Tài Hoa Tiểu Nhã bất giác vuốt ve gương mặt hắn. Nữ oa nương nương thật thiên vị, tạo ra diện mạo hai nước hai dân như hắn, đây chẳng phải rõ ràng là để cho hắn họa loạn thế gian, lùm lạc lòng người hay sao? Hắn chính là nam nhân tôi đắc kỷ, có bản lĩnh làm người ta say mê. Thấy vẻ mặt nàng mê man như vậy, lần đầu tiên bà Trì Hữu cảm thấy sinh ra ưa nhìn như thế dường như là một chuyện tốt, ít nhất cô gái này sẽ si mê, bắt đầu thích thú rồi. Hôn lên đôi môi của cô gái đang si mê nào đó, giọng bà Trì Hữu cất lên ngọt ngào trầm thấp. Thức ăn nguội rồi, còn muốn tiếp tục sao? Che mặt nạ lên mặt hắn, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nói. Hay là ngồi đeo mặt nạ đi, tránh khỏi ra ngoài sẽ chọc người gây tội đấy. Quan trọng là nam nữ đều điên đảo đấy. Bà Trì Hữu bắt được cổ tay của nàng, đôi mắt mang ý cười lại có chút hài hước. Nàng sẽ gây tội sao? Xem kìa, tính háo sắc từ trong xương của sư phụ ác tục cũng lộ ra rồi. Lộ ra đôi hồ ly của người. Người là sư phụ nên làm gương mới phải. Là đồ đệ nhớ thương sư phụ như thế, sư phụ đương nhiên sẽ không bỏ mặc rồi. Nói dối. Hoa Tiểu Nhã liếc mắt một cái, sư phụ hứng thú. Kia trước nàng còn cho rằng hắn giả vờ đứng đắn biết chừng nào. Nam nhân giỏi giả vờ. Cẩn thận dạy hư học trò đấy. Tài chỉ có một đồ đệ là nàng, không cần phải sợ. Được rồi, coi như mình là vật thí nghiệm, sau này có thể nói cho mọi người biết sư phụ này không thể bái, chính mình là người bị hại. Sư phụ, người ngồi dậy đi. Hoa Tiểu Nhã đẩy hắn ra rồi nói. Bà Trì Hữu vén tóc cho nàng, rồi sau đó thanh âm trong trẻo dễ nghe. Học giỏi pháp thuật, ta dẫn nàng tới ba quốc gia dạo chơi. Chỉ cần có thể tìm được hồn phách của Mai Hoa tiên tử kế nhiệm là hắn có thể cưới nàng rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy thì ra mình lại mong muốn cưới nàng làm vợ đến như thế. Vậy có vẻ như tờ hồng của Nguyệt lão này thật không tệ, ít nhất hắn không bài xích. Ăn sáng xong rồi, Hoa Tiểu Nhã ôm một quyển sách có tên là Trường Sinh Giới. Trường Sinh Giới sao? Hoa Tiểu Nhã chép miệng, bên trong có một ít thuật pháp và tâm pháp. Ví dụ như ngự hỏa thuật, phi hành thuật, còn có cả thuật phòng ngự và trị liệu đơn giản. Hoa Tiểu Nhã vỗ vỗ quyển sách, không phải chỉ là Trường Sinh Giới thôi sao? Chỉ cần không phải là Quỳ Hoa Bảo Điển, mình đều dám học. Ngự hỏa thuật dưới con mắt của Hoa Tiểu Nhã vốn dĩ là để nhóm lửa, có thể trực tiếp nhóm lửa trong bếp lò, giúp giảm đi phần lớn khí lực lúc nấu cơm. Cho nên nàng không có hứng thú nghiên cứu ngự hỏa thuật chút nào, bởi vì phi hành thuật tiếp theo đã hấp dẫn nàng mất rồi. Thứ này rất tốt, có thể bay được, làm cho đồ vật bay lên, cũng chính là nói sau này mình gặp nguy hiểm có thể bỏ chạy cũng chưa tính, còn có thể thả mình rơi xuống núi. Nghĩ tới đó, Hoa Tiểu Nhã không khỏi hưng phấn trong lòng. Bởi vì vừa mới bắt đầu học, Hoa Tiểu Nhã dường như cách mặt đất không tới nửa thước, nghiêng nghiêng ngã ngã, cơ hồ có thể rút xuống đất ngay lập tức. Sau khi ngã xuống lần thứ N, Hoa Tiểu Nhã nổi giận. Bản thân luôn luôn rất thông minh, không biết tại sao một chút kỹ thuật đánh giáp lá cà nàng học ở hiện đại căn bản không dùng được chứ. Rốt cuộc, sau 3 ngày té ngã, Hoa Tiểu Nhã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù mỗi lần mình bị thương ở tay hay ở chân cũng đã được sư phụ lấy lý do ảnh hưởng tới sắc đẹp mà chữa trị cho thật tốt, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác vẫn không tự mình nói cho nàng biết ngự phi như thế nào. Thật giống như tất cả đều muốn mình dựa vào sức của chính bản thân mình. Mà một ngày đã học xong ngự hỏa thuật, lại 3 ngày rồi vẫn không học được phi hành thuật. Chuyện này đối với Hoa Tiểu Nhã là đã kích không nhỏ chút nào. Một tháng sau, Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn trời, hồ lớn, bởi vì nàng bay lên rồi. Mình nhìn cách mặt đất càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, nàng dự như hưng phấn tới điên luôn rồi. Lần đầu tiên nàng có cảm giác ta là phi công. Lần đầu tiên, nàng có loại tráng chí hùng tâm, ta yêu bầu trời xanh, yêu ngao du khắp nơi. Xong một giây sau đó, lúc vừa có chút đắc ý, lại đột nhiên mất đà, rơi xuống dưới. Quả nhiên bay càng cao, ngã lại càng đau. Hoa Tiểu Nhã đang suy nghĩ, mình sẽ bị đau thành cái hình dạng gì, lại đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Quả nhiên, sư phụ xuất hiện đúng lúc cần xuất hiện, nếu không, dáng vẻ ngã sấp mặt xuống đất, nàng thật không dám nghĩ tới. Được hắn ôm trong ngực, vững vàng hạ xuống đất, Hoa Tiểu Nhã giờ mới phục hồi lại tinh thần. Nàng học phi hành thuật, chính là đẩy mình ngã chết sao? Bà Trị Hữu hơi tức giận. Hay lắm, may mà hắn phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Lần đầu tiên có người vừa mới học xong phi hành thuật đã dám bay cao như vậy. Nhà đầu này, người nói nàng to gan sao, chi bạn nói lá gan của nàng bị phát phì thì hơn. Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ không nói lời nào, trong lòng vốn cảm kích giờ cũng bay biến mất, trái lại trong lòng lại mơ hồ có chút oan ức. Không được tự nhiên, cũng không nói gì. Hoa Tiểu Nhã nhìn gương mặt hắn, hôm nay hắn không giống dáng vẻ mệt mỏi, y phục xộc xệch, tóc xõa trên vai, còn mặt nạ này, vậy mà cũng không đeo. Kể từ khi mình thấy gương mặt thật sự của hắn, hắn thường xuyên không đeo mặt nạ, thỉnh thoảng còn chớp chớp đôi mắt đào hoa, cầu dẫn mình một phen. Trong lòng ủy khuất, về quyến rũ của Mỹ Nam là hắn, cũng thiếu đi phần nữa. Hoa Tiểu Nhã hậm hực nhìn bà Trì Hữu, biểu môi. Hoa Tiểu Nhã làm tổ trong ngực hắn, tự hồ đã thành thói quen, gần đây thường xuyên bị hắn ôm tới ôm lui, nàng đã quen rồi. Trước tiên ổn định tâm lý, học phi hành thuật không thể vội vàng dao động, phải tránh sao nhãn. Bà Trì Hữu nhìn Hoa Tiểu Nhã rồi mới tiếp tục nói, phải tiến dần từng bước, một miếng ăn ngay thì không thể. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, nhiều ngày như vậy sư phụ mới chịu ra ngoài chỉ mình từng bước, thật là. Sư phụ, gần đây người thường xuyên đi ra ngoài, để làm gì vậy? Hoa Tiểu Nhã đột nhiên quay đầu, rồi hỏi. Bà Trì Hữu ngẩn người, sau đó thở dài. Vì sư đi tìm một người thôi, nàng mau mau luyện thành pháp thuật cho giỏi, có biết hay không? Dạ. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, rồi nói. Nhưng mà nhờ có bà Trì Hữu chỉ điểm, Hoa Tiểu Nhã phát hiện, quả thật mình đã tiến bộ thần tốc, hôm nay nàng có thể bay được 10 dặm mà không thấy mệt. Chớp mắt lại 3 tháng nữa trôi qua rồi. Hoa Tiểu Nhã cuối cùng cũng luyện tập được phi hành thuật tương đối ổn định. Trong khoảng thời gian này, Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu được học tập cái gì cũng cần tiến dần từng bước. Còn bà Trị Hữu đối với pháp thuật của nàng cũng không yêu cầu nhiều. Nàng thích tập thế nào cứ cho nàng luyện tập như thế. Nhưng chỉ có một điều, trường sinh thiên trong trường sinh giới. Bà Trì Hữu dường như mỗi tối vào giờ tí đều bắt Hoa Tiểu Nhã luyện tập một canh giờ, bất kể nàng rất mệt, rất buồn ngủ, hắn cũng nghiêm khắc kéo nàng dậy. Nhã Nhã, dậy đi. Bà Trì Hữu kéo Hoa Tiểu Nhã, gần đây 3 ngày nàng luyện tập khá nhiều, buổi tối ngủ thế nào cũng không thấy đủ. Hơn nữa dì cả của cô bé này thỉnh thoảng lại xá lâm, nàng thật đúng là có chút ứng phó không kịp. Tất cả mọi người đều hiểu, những ngày này, thân thể và tinh thần vô cùng cực khổ. Hoa Tiểu Nhã trở mình, giọng nói mơ mơ màng màng, lẩm bẩm nói. Đừng mà, để cho ta ngủ một chút đi. Nhã Nhã. Đôi mắt bà Trì Hữu, mặc dù rất kiên nhẫn, nhưng Hoa Tiểu Nhã vẫn không dậy nổi. Hắn thở dài, sao hắn lại muốn ép nàng luyện tập chứ? Nếu nàng không luyện tập thì sẽ không thể trường sinh, thân thể nàng cũng giống như người phàm, lão hóa nhanh chóng. Ngày mai luyện tập tiếp. Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng vuốt ve tai bà Trì Hữu. Vạt áo trước ngực để mở, xuân cảnh tươi đẹp không cẩn thận lộ ra ngoài. Còn người bà Trì Hữu nheo lại, cắn lên môi nàng, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Nhã Nhi không dậy, vị sư sẽ không khách khí đâu đấy. Tiếp tục sai sức nồng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sói đói của bà Trì Hữu đang mê đắm nhìn mình. Sau đó ôm ngang lấy hông nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, dán sát vào ngực mình, hàm răng bà Trì Hữu gặm cắn vành tai của nàng. Hoa Tiểu Nhã khẽ giật mình, dĩ nhiên không cách nào ngủ được, mờ mờ màng màng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt như cười như không, mặt cũng đỏ bừng. Sư phụ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày không được sao? Vẻ mặt Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần yếu đuối cùng nũng nịu. Nàng muốn nghỉ ngơi sao? Bà Trì Hữu hé mắt. Đúng vậy. Gật đầu liên tục không ngừng. Bà Trì Hữu nhếch môi nói. Thật ra thì vi sư có thể giúp nàng, vậy thì nàng cũng không nhất định phải luyện tập. Thật vậy sao? Vui mừng ra mặt, mỗi đêm không phải dậy vào giờ tí, thật quá tốt. Chỉ cần tu cùng ta là được rồi. Trên mặt nàng hoàn toàn bao phủ một màu hồng, nàng đương nhiên hiểu ý từ tu kia, nhưng lại lên giường cùng hắn, đây không phải là... Vậy, sư phụ, dì cả của ta tới rồi. Hoa Tiểu Nhã dứt lời, chậm chạp ngồi dậy. Vì sự trong sạch của mình vẫn là dậy luyện tập, tránh cho mình bị đại hôi lang gian trái này ăn hết vẫn không hay biết. 3 năm sau, thiếu nữ yêu kiều duyên dáng đã có nét con gái, một loạn tóc nghịch ngợm vần quanh cổ, trên mặt đều là mồ hôi của nàng. Bây giờ, Hoa Tiểu Nhã đang tự học chút pháp thuật, sư phụ vừa đi vắng. Gần đây hình như hắn đi vắng nhiều hơn, thỉnh thoảng dẫn nàng theo, nhưng vì sợ làm nàng chậm trễ việc học trường sinh thiên của nàng, không thể làm gì khác hơn đành để nàng ở lại Trì Gia Sơn. Thấy mặt trời lên cao, Hoa Tiểu Nhã lại ôn tập phi hành thuật. Mắt thấy sắp bay qua đỉnh núi, Hoa Tiểu Nhã vốn định quay trở lại, nhưng nàng đột nhiên phát hiện ở đỉnh núi bên ấy có một con hồng hồ ly đang đứng. Màu sắc đỏ rực như lửa, chói mắt vô cùng, mà đối diện với hồng hồ ly là một con cự mãng. Hình như cự mãng đang quyết đấu với hồng hồ ly. Hoa Tiểu Nhã vô cùng kinh ngạc, quên mất sư phụ trước kia đã căn dặn ngàn vạn lần không được ra khỏi kết giới, mà đỉnh núi ấy chính là ranh giới bên kia của kết giới. Chỉ có điều lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu hồng hồ khả ái như thế, nhỏ nhắn là mang theo vài phần khiến người ta yêu mến, mà trước đây nàng luôn luôn ghét rắn. Hôm nay con cửa mãn kia làm tiểu hồ ly bị thương thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, nàng gần như không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài, vững vàng rơi xuống bên cạnh của tiểu hồng hồ. Nàng ngồi xổm xuống. Hồng hồ, ngươi làm sao vậy? Có phải con cửa mãn kia bắt nạt ngươi hay không? Hoa Tiểu Nhã thấy nó khiến người ta yêu mến, gần như không chút suy nghĩ xoa xoa đầu nó. Hồ ly nhu thuận không sợ người lạ, có vẻ đặc biệt đấy. Thấy nó không kháng cự mình chạm tới, Hoa Tiểu Nhã ôm nó vào lòng, vuốt lông tơ mềm mại của nó, nàng cười vô cùng ấm áp. Tiểu hồng hồ thật khả ái. Hồng hồ chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần kinh ngạc. Lạnh lùng nhìn cửa mãn trước mặt, Hoa Tiểu Nhã niệm ngữ hỏa thuật đánh thẳng tới cửa mãn, làm cửa mãn chạy trối chết. Không sao đâu, tiểu hồ ly. Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, trấn an nó. Nhưng mà con tiểu hồ ly này hình như chẳng sợ hãi gì cả, nhìn ánh mắt của nó trước sau vẫn trấn định như một nhà thông thái vậy. Cảm giác được trước ngực mình tê rần, Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn xuống hồng hồ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình lại bị một con hồ ly đùa bẩn. Giàn trái như hồ ly quả nhiên không sai chút nào. Trước mắt mơ mơ màng màng xuất hiện ảo giác, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt ngã xuống, nhìn thấy một nam tử mặc áo hồng. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Con người hình hỏa mang theo về phần mị hoặc. Gã mặc hồng y vẫn là vẻ lung lạc lòng người như vậy, vuốt ve khuôn mặt nàng, hình hỏa dường như hơi kinh ngạc. Người khác luôn ghét hồng hồ, sao người lại cảm thấy hồng hồ khả ái? Thật là một cô nương đặc biệt đấy. Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng lắc đầu, ngồi dậy, thật giống như nàng vừa mới trúng kế. Tại sao đột nhiên mình lại mất cảnh giác như vậy, bị một con hồng hồ ly lừa ra khỏi kết giới? Người tỉnh rồi. Một giọng nói kiều mị, hình hỏa một thân hỏa phục màu đỏ đi tới, bước đi nhẹ nhàng, mang theo về phần kiều mị và uyển chuyển, khiến Hoa Tiểu Nhã nhìn mà sửng sốt. Người là ai? Bắt ta làm gì? Hoa Tiểu Nhã nói ra mới cảm thấy giọng nói khàn khàn, đáng thương. Ngươi không nhận ra ta sao? Hình hỏa ngồi xuống bên giường nàng, ra vẻ phong tao, chớp chớp mắt nhìn nàng. Hoa Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chẳng phải là con hồng hồ ly gây tởm vừa rồi đó sao? Dừng một chút, thấy nàng không phản bác. Quả nhiên độc nhất lòng dài đàn bà. Ta có lòng tốt của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn sao? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hình hỏa hơi nhếch môi, rõ ràng nha đầu này không nhận ra mình, mới vừa qua mấy năm đoán chừng đã quên mình luôn rồi. Nhưng tại sao nàng vẫn coi mình là nữ nhân chứ? Quả nhiên hoạt động suy nghĩ chẳng thay đổi chút nào. Không còn cách nào khác, không bắt nàng làm sao ta có thể bắt được Tinh Bạch Trì Hữu kia chứ? Hình hỏa nhếch môi cười đến phong tình vạn chủng. Tiểu cô nương, nàng yên tâm, nàng biết điều một chút, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Sau những lời này, thật giống như nói người biết điều phối hợp với ta một chút. Hoa Tiểu Nhã nhíu nhíu mày, thì ra hắn muốn đối phó với sư phụ. Đối phó với sư phụ sao? Không được. Trong mắt Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần lo lắng, một khi sư phụ biết mình bị bắt thì phải làm sao, người nhất định sẽ tới cứu mình. Nhưng tới lúc đó, không phải sẽ rơi vào bẫy của hắn hay sao chứ? Mình làm sao nghĩ cách nhắc nhở sư phụ đây? Đang nghĩ cái gì vậy? Tài Hình Hỏa mang trớn gương mặt nàng, mang theo vài phần quyến rũ. Hoa Tiểu Nhã cửa quậy, tỷ tỷ, tỷ và sư phụ ta có thâm cừu đại hận gì sao? Con người Hình Hỏa ẩn hiện ý cười. Tham cừu đầy hận thì không có. Hoa Tiểu Nhã thầm thở phào, vậy thì tốt. Nhưng mà mối hận đoạt vợ thì... Mắt Hoa Tiểu Nhã trong nháy mắt mở lớn. Mối hận đoạt vợ sao? Đúng vậy đấy. Cái tên Bạch Trị Hụ ấy, nhìn qua giả vờ đứng đắn, thật ra thì trong xương tủy phóng đãng phúc hắc vô cùng. Có điều không còn cách nào khác. Hắn chiếm của ta, ta chiếm đồ đệ của hắn. Một đầu ngón tay nâng cằm Hoa Tiểu Nhã. Nàng nói có đúng hay không, tiểu cô nương? Trong đầu Hoa Tiểu Nhã quanh quẩn mấy chữ, mối hận đoạt vợ, người này không phải nữ nhân mà là nam nhân sao? Người, sư phụ ta không thèm nhàm chán đi đoạt vợ của người khác như vậy đâu. Hoa Tiểu Nhã lên tiếng bênh vực sư phụ, mặc dù sư phụ có đôi khi tà ác phúc hắc chút, nhưng là trong xương tủy là loại người ngoài lạnh trong nóng, cho nên nàng ít nhất vẫn tin vào nhân phẩm của người. Tiểu cô nương, người làm sao biết được chứ? Đôi mắt Hình Hỏa nhìn lướt qua vóc người của nàng. Mười mấy năm không gặp, vóc người nàng có vẻ không tồi. Sư phụ nàng nuôi nàng thành như vậy, nếu như bị ta ngắt mắt, nàng nói xem, sư phụ nàng sẽ nghĩ thế nào? Đầu Hoa Tiểu Nhã âm một tiếng nổ tung. Không thể nào, tên nhân yêu này sẽ không biến thái như vậy chứ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, Hình Hỏa đột nhiên có một cảm giác xấu xa thú vị, trêu chọc nàng thật quá hay. Người nói mấy năm không gặp sao? Trước kia người từng gặp ta rồi sao? Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc nghĩ tới thông tin quan trọng. Đúng vậy đấy, nàng quên rồi sao? Lúc ấy nàng đối với ta còn kiềm lòng không được. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nhớ tới, sau khi mình bị Xà Vương bắt đi, tên yêu vương đó. Thì ra là ngươi. Hoa Tiểu Nhã lúc này mới nhớ ra, mình hình như còn sờ làn da của hắn, lúc ấy cảm thấy hắn thật hấp dẫn người, còn tưởng rằng hắn là nữ nhân, nhưng sau đó nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ, nàng hình như đã có sức miễn dịch. Không tệ, mà là tiểu cô nương còn nhớ ra ta đấy. Ngươi thật sống lão yêu quái vạn năm mà. Hoa Tiểu Nhã không nhịn được, nhủ thầm, đánh giá xung quanh một lát, nơi này hình như là một sơn động, trên động có khảm những viên trân châu màu trắng sáng. Hình Hỏa đột nhiên cười lớn, nửa đùa nửa thật. Ta đúng là lão yêu vạn năm đấy. Hồ ly tinh. Không sai, trong mắt tiểu cô nương khả ái nào đó, ta còn là một hồ ly đáng yêu nữa. Trong lòng âm thầm khinh bỉ, tại sao mình có thể thấy nó khả ái, phải cảm thấy hắn phóng đãng mới phải chứ. Vương, đây là truyền âm của Mai Hoa tiên tử. Một tên tiểu yêu đưa cho Hình Hỏa một cái truyền âm phù. Hình Hỏa nhận lấy, mở ra nhìn, chỉ thấy Hoa Mai tiên tử lộ ra mấy phần cao quý. Hình Hỏa, đã bắt được con bé Hoa Tiểu Nhã kia sao? Bắt được rồi. Hình Hỏa mệt mỏi nằm đó, nghiêng dựa vào giường mềm, trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ và hấp dẫn. Bỗng tỏ ra tay, làm sao có thể không bắt được nàng chứ? Mai Hoa tiên tử vui mừng ra mặt. Thật tốt quá, giết nàng đi. Giết nàng? Còn người Hình Hỏa mang theo ý cười. Không sai, nhớ kỹ, con bé ấy không thể giữ lại, phải giết. Mai Hoa tiên tử lộ vẻ dữ tợn, mang theo về phần uy nghiêm. Được rồi, Trị Hữu tìm đến chỗ ta, trước tiên đừng vội. Hình ảnh đột nhiên biến mất. Hình Hỏa cười như không cười, nhìn hình ảnh đã biến mất. Mai Hoa tiên tử, người cảm thấy người quá thông minh hay cảm thấy người quá quan trọng đây? Kẻ ra lệnh cho bổn tọa còn chưa ra đời, bổn tọa cũng cảm thấy người đúng thật là tự cho mình thông minh. Khóe miệng khẽ nhếch, mị hoặc vô cùng. Vương, nữ nhân kia tạm thời trông coi, chiêu đãi nàng ăn uống đầy đủ, hiểu chứ? Dạ vương. Bà Trì Hữu sắp nổi điên rồi, hắn ra ngoài đi tìm hồn phách Mai Hoa kế nhiệm, khi trở về phát hiện không thấy Hoa Tiểu Nhã đâu nữa. Hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện bên ngoài kết giới có hơi thở của Hình Hỏa. Là gã đưa nàng đi sao? Bạch Trì Hữu nheo mắt lại, gã đột nhiên lại có thể ra đến nhân gian. Làm sao có thể, trừ phi có người giúp gã. Về phần là ai, khuế mòi bà Trì Hữu lạnh băng, nếu như là nàng ấy, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đứng trên phi kiếm, hắn nhanh chóng đi về phía hồ tộc. Trì Hữu, sao huynh lại tới đây? Mai Hoa tiên tử vẻ nhiệt tình, thanh thuần mang trên mặt mấy phần cao quý và mừng rỡ. Bà Trì Hữu không có tâm tình cùng nàng ta đánh thái cực. Là muội nói cho hình hỏa nhược điểm của kết giới sao? Cái gì? Cái gì chứ? Mai Hoa tiên tử vẻ mặt mờ mịt, mang theo vài phần vô tội. Ta kể từ sau khi sống lại, còn chưa gặp lại hình hỏa, hắn ra rồi sao? Không phải muội sao? Bà Trì Hữu hiếp mắt, mang theo vài phần nguy hiểm. Mai Hoa tiên tử thấy mũi cay cay, chàng chưa từng nghiêm nghị chất vấn mình như thế, mặc dù cũng chẳng bao giờ gần gũi, nhưng càng chưa bao giờ như thế này. Nghĩ tới đó, viền mắt nàng trong nháy mắt đỏ hoe. Trì Hữu, huynh đang hoài nghi ta sao? Ta cũng vì huynh mà chịu một chưởng của hình hỏa, sao có thể nói cho hắn biết nhược điểm của kết giới chứ? Uất ức rơi lệ, trên gương mặt nàng mang theo vài phần yếu đuối, một tay nắm lấy cánh tay của bà Trì Hữu. Ta kể từ sau khi sống lại, không có một chút pháp thuật và linh khí nào cả, chỉ là một người phàm, làm sao có thể tìm được hình hỏa đây? Thấy những giọt lệ long lanh của nàng, bà Trì Hữu hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, hất nàng ta ra, giọng nói tỏ rõ ý cảnh cáo. Mai Hoa tiền tử, nếu như Nhã Nhã có gì bất trắc, đến lúc đó, nàng cứ chờ đi gánh chịu hậu quả đi. Mai Hoa tiền tử bỗng chốc bị đẩy ngã trên mặt đất rồi ngồi đó. Sư thúc, sư phụ thật sự bị oan, sư phụ hiện tại ngày ngày ở trong hồ vương điện, nhớ mong sư thúc không thể trách oan sư phụ như thế. Ngọc Nhi đột nhiên chạy vào, quỳ ở đó, bộ dáng kia thật quá thê thảm. Thật là một đôi thầy trò giáo biện. Trở về, ta lại thu thập các ngươi sao? Bà Trì Hữu nhờ mắt, hơi thở lạnh lùng, gần như đông cứng tại chỗ hai người. Sư phụ, người sao rồi? Ngọc Nhi đỡ sư phụ của mình dậy, trong mắt có chút bất bình thay cho nàng. Mai Hoa tiên tử nhắm mắt lại, còn người mang theo vài phần lạnh ý. Hoa Tiểu Nhã, xem ra nữ nhân kia trong mắt chàng rất khác biệt. Càng khác biệt, nàng càng phải tới hủy diệt. Ai bảo nữ nhân kia cướp mất bà Trì Hữu của mình chứ? Nếu như nữ nhân kia không xuất hiện, bà Trì Hữu chỉ có thể là của mình. Vương, bà Trì Hữu phát truyền âm phù cho ngài. Hình hỏa lộ vẻ đắc ý. Người rốt cuộc cũng tới rồi. Giờ ống tay áo lên, thấy bạch trì hữu để lộ ra mặt nạ, khí lạnh trên người lại làm cho hắn cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Làm sao vậy? Nghiêng dựa vào trên giường êm, hình hỏa hướng đôi mắt mị hoặc phong tình vạn dũng về phía bạch trì hữu cười cười. Bạch trì hữu gần như nghiến răng nghiến lợi. Sao nàng ra đây? Nếu không thì... Nếu không thì sao? Hình hỏa mân mê chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay. Dẫn lên đây. Bà Trì Hữu gần như sửng sốt, chỉ thấy một cô gái cả người toàn máu bị áp giải lên. Cô gái tóc tai bù xù, rất khó phân biệt diện mạo, nhưng vết thương trên người nàng gần như toàn bộ đã bị đánh nát. Bà Trì Hữu nắm chặt nắm đấm, con người gần như trong nháy mắt đỏ lên. Người muốn thế nào? Không ngờ Thiên Chi Kiêu Tử, thái tử gia của Bạch gia, vốn là hồ vương điện hạ, cũng có một ngày bị ta khống chế như vậy. Hình hỏa mang trên mặt 3 phần ý cười, 5 phần chăm chọc cùng 2 phần đùa vui. Bà Trì Hữu hít sâu một hơi rồi nói: Nàng còn sống hay không? Sao? Hình hỏa ngồi dậy, cầm chén rượu trên tay cứ thế dội xuống, toàn bộ đều dội cả trên người cô gái. Cô gái đột nhiên a một tiếng kêu to, giọng nói khàn khàn rất kỳ cục. Bà Trì Hữu hé mắt. Người thế nào? Biết là còn sống rồi chứ? Hình hỏa cười cười. Bà Trì Hữu gật đầu. Thứ người muốn là tiểu hồ ly kia sao? Thông minh. Hình hỏa vỗ tay thành tiếng, bộ dáng kia đặc biệt quyến rũ. Bà Trì Hữu cười lạnh, hình ảnh đột nhiên biến mất. Vương. Tiểu yêu bên cạnh thử hỏi. Hình hỏa ghét bỏ nhìn nữ nhân một cái. Đưa ra ngoài đi. Dạ. Cười cười. Xem ra người thật sự để ý tiểu nhà đầu thú vị này rồi. Bà Trì Hữu vốn là vương của hồ tộc, thấy tự điện hạ hồ tộc, nhưng hắn không hứng thú với vương vị, liền truyền vương vị cho thúc thúc của mình, Bạch Vấn Thiên. Trước kia hồ tộc nhốt một con hồng hồ ly. Con hồ ly ấy vốn được hồ vương tiền nhiệm Bạch Nhược Thiên cứu sống. Hồng Hồ ngày càng lớn lên, biến thành một mỹ nhân. Bạch Nhật Thiên thấy trong lòng càng thêm thích. Vì mẫu phi của Bạch Trì Hữu qua đời sớm mà Bạch Nhật Thiên vẫn không tái giá. Nhưng khi nhìn thấy con Hồng Hồ ấy, ông lại động tâm. Không bận tâm đến sự phản đối của đám trưởng lão, nạp con Hồng Hồ này làm thiếp. Sinh hạ Hình Hỏa, một con tiểu hồ ly là Hình Lam. Song tiểu hồ ly Hình Lam đó lại là một con hồ ly bảy màu, một nữ hồ ly hiếm thấy. Nhưng là không ngờ con Hồng Hồ đó còn có một loại bệnh quái lạ. 3 năm sau khi sinh hạ Hình Lam, đột nhiên nổi điên, trong cơn điên cắn chết Bạch Nhật Thiên. Còn nàng sau khi cắn chết Bạch Nhật Thiên cũng tự vẫn. Dù sao thì nàng vẫn yêu Bạch Nhật Thiên. Nhưng ngũ đại trưởng lão lại cố ý nói Hồng Hồ là yêu hồ. Bởi vì Hồng Hồ ấy là loại cực kỳ hiếm thấy, mọi người không ngừng bàn tán về Hồng Hồ. Vì cắn chết Bạch Nhật Thiên, Hồ Vương Hồ Tộc, Hồng Hồ cũng không được Hồ Tộc thừa nhận nữa. Cho nên sau khi Bạch Nhật Thiên chết, trưởng lão Hồ Tộc còn muốn giết Hình Hỏa và Hình Lam. Hình Hỏa nghe tin chạy trốn, Hình Lam lại bị các trưởng lão nhốt trở lại. Từ đó về sau, Hồ Tộc lưu truyền một câu nói, Hồng Hồ là yêu, Bạch Hồ là tiên. Mọi người không biết lời lịch hồ ly bảy màu này, dĩ nhiên không dám thả ra, cho nên theo cách của ngũ đại trưởng lão là trấn áp nó trong trấn yêu tháp. Hôm nay Hình Hỏa hiển nhiên là muội muội Hình Lam của hắn. Bạch Trì Hữu dĩ nhiên hiểu. Nhớ ngày đó, ngũ đại trưởng lão muốn giết chết Hình Lam, hắn lại thấy tiểu cô nương rất khả ái, liền muốn van xin trấn áp nàng thôi. Nếu như bây giờ yêu cầu ngũ đại trưởng lão thả Hình Lam ra ngoài, đoán chừng khả năng không nhiều. Năm trưởng lão đó, gian ngoan vô cùng, có thể nói vô cùng cố chấp. Bà Trì Hữu khẽ nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến hình ảnh vừa mới rồi, hắn khẽ nhếch môi. Cô gái đó không phải là Nhã Nhã, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Chút tài lẻ ấy của Hình Hỏa, làm sao lừa dối nổi hắn chứ? Nhưng mà, hắn còn nhìn ra được, chỗ kia là yêu động phía sau núi yêu tộc. Bất kể thế nào, hắn cũng không yên tâm để Nhã Nhã ở cùng con Hồng Hồ biến thái đó, cho nên hắn quyết định đi cứu nàng trước, những việc khác nghĩ cách sau. Hắn vẫn luôn luôn cảm thấy mục đích của Hình Hỏa không chỉ đơn giản là Hình Lam, hắn ta còn muốn làm Hồ Tộc Vương nữa. Không sai, Hình Hỏa vốn muốn làm Hồ Tộc Vương, bởi vì hắn ta muốn ra mặt thay Hồng Hồ, muốn đập tan lời lẽ sai trái nói Hồng Hồ là yêu hồ. Hắn có thể hiểu được, nhưng bắt Nhã Nhã đi thì không thể. Rẽ vào một chỗ ngoặt, bà Trì Hữu rơi vào yêu động phía trước. Vương, tên bà Trì Hữu kia tìm tới rồi. Nhanh như vậy sao? Hình Hỏa khẽ nhếch môi. Không tệ, nhanh hơn nhiều so với hắn dự đoán. Cũng không hổ là người kế thừa của Hồ tộc. Hiếp hiếp mắt, Hình Hỏa một thân hỏa bào đỏ rực xuất hiện trước cửa yêu động. Thấy Bạch Y vẫn luôn bồng bềnh như trước, dáng vẻ tiên nhân phong trần, không khỏi quyến rũ cười một tiếng. Không ngờ, người tìm được thật nhanh đấy. Ta cũng sắp hoài nghi chỗ này của ta có phải bị người ngoài cài gian tế hay không. Giao nàng ra đây, ta sẽ giúp người cứu Hình Lam ra. Đôi mắt bà Trì Hữu mang theo vài phần nguy hiểm. Người hiểu được năm trưởng lão kia khư khư cố chấp cỡ nào, cho nên cần phải có thời gian. Thời gian sao? Được thôi, tới lúc đó người hẳn tới dẫn nhà đầu kia đi. Nàng biến thành cái dạng gì, người cũng đừng oán trách ta đấy. Động tác trêu chọc người ta lại mang theo về phần tà mị, nhìn Bạch Trì Hữu, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch. Diện mạo của hắn rất giống mẫu thân hắn, rực rỡ đẹp đẽ, nếu không năm đó, làm sao có thể khiến Bạch Nhật Thiên mê mẩn tới quay cuồng. Bạch Trì Hữu nheo mắt. Hình Hỏa, người biết rõ trước giờ ta nói một không nói hai, tốt nhất người phải nắm lấy lợi thế cho tốt, nếu như ta để cho bọn họ giết chết Hình Lam. Người mắt Hình Hỏa tối sầm. Hắn hiểu được bà Trì Hữu năm đó bảo vệ mạng sống của Hình Lam, đối với hắn hắn không hận, hắn hận những trưởng lão kia trút hết sai lầm lên người hắn và muội muội còn nhỏ dại. Bà Trì Hữu vung tay áo lên rồi nói, Hình Hỏa, đừng cứ chống đối với ta, nếu người cứ tiếp tục không hiểu chuyện như vậy thì người sẽ thua không gượng dậy được đâu. Mái tóc đỏ rực của Hình Hỏa bay bay trong gió, cảm giác yêu diễm này mang theo về phần ngang ngược. Thật ra thì người muốn cứu nàng cũng có một cách. Bà Trì Hữu đột nhiên nói. Cách gì? Hình Hỏa vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo về phần nôn nóng. Đó chính là chứng minh cho ngũ đại trưởng lão người không phải yêu hồ, người không có yêu tính. Mắt bà Trì Hữu mang theo vài phần cười như không cười. Làm sao? Chứng minh như thế nào chứ? Hình Hỏa có mấy phần mê man hỏi ngược lại. Cưới vợ sinh con, tất cả đều bình thường, không nên cực đoan nữa. Hình Hỏa ngẩn ra, cách của hắn không phải là không có lý, nhưng mình cam tâm sao? Cam tâm sao chứ? Sư phụ! Hoa Tiểu Nhã thấy Bạch Trì Hữu tiến vào, trên mặt vui mừng, sau đó vừa sợ, vừa nhìn phía sau hắn một chút. Con Hồng Hậu Ly đó bắt người vào đây sao? Dứt lời, lo lắng nhìn về phía Bạch Trì Hữu. Sư phụ, người không sao chứ? Bạch Trì Hữu khẽ nhếch môi, mặt nạ màu bạc hạ xuống, mang theo về phần ý cười, vuốt vuốt sợi tóc. Sợ sao? Sợ, sợ chứ. Sợ mình trở thành gánh nặng của sư phụ. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, vẻ mặt thoải mái. Không sợ. Giọng nói mang theo về phần kiêu ngạo, nàng là ai chứ? Nàng là Hoa Tiểu Nhã, có thể nói sợ sao? Cho dù sợ, cũng không thể nói là sợ. Bà Trì Hữu bật cười, kéo tay của nàng đi ra ngoài. Sư phụ, con Hồng Hậu Ly đó đâu rồi? Hoa Tiểu Nhã vội vàng hỏi. Sao? Hắn bị người đánh bại rồi sao? Hoa Tiểu Nhã tiếp tục tò mò. Làm sao? Nếu như có thể thì đánh hắn hiện nguyên hình thành Hồng Hậu Ly, tặng cho ta chơi đi, thật đáng yêu. Ở nơi này người người chán ghét Hồng Hồ, không ngờ còn có một nữ nhân như thế, không những không chán ghét Hồng Hồ còn nói Hồng Hồ khả ái. Hình Hỏa trong góc tường miệng khóc vừa nhét, nữ nhân này rất hợp với Bạch Trì Hữu, lạnh lùng, hy vọng trái tim hắn cũng có thể được nàng sưởi ấm. Không có gì, ta quyết định dẫn nàng đi Tam Quốc dạo chơi. Bạch Trì Hữu suy nghĩ một chút, cười nhẹ rồi nói. Hắn muốn đi tìm Mai Hoa tiên nữ chuyện thế, về phần Hình Lam hắn cũng muốn cứu. Đáng tiếc không phải là bây giờ, trước tiên giải quyết chuyện Mai Hoa tiên tử, rồi giúp Hình Hỏa. Dù sao hắn chỉ đáp ứng là trong 100 năm sẽ cứu Hình Lam ra thôi. 100 năm, vậy là đủ rồi. Mấy ngày nay, có luyện tập trường sinh thiên hay không? Giọng nói bà Trì Hữu mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, nghĩ thầm nàng đích thị lại lười biếng. Nhà đầu này khi có hắn đốc thúc còn lười biếng, huống chi là lúc không có hắn đốc thúc. Không có, sư phụ, ta đều luyện tập mỗi ngày. Hoa Tiểu Nhã cười đắc ý. Dĩ nhiên, nàng từ khi tới đây vốn cũng không có tâm tư ngủ có được hay không. Trong tâm trí nàng luôn nhớ thương sư phụ của mình, cho nên nàng luôn luôn vô cùng biết điều, sao có thể lười biếng được chứ. Hơn nữa lúc trước ngủ đặc biệt ngon vào giờ tí, bây giờ cũng không thể ngủ được nữa. Lại nhớ mỗi lần đều có sư phụ cùng mình phụng bồi luyện tập trường sinh thiên, trong lòng nàng phiền muộn không thôi. Được rồi. Bà Trị Hữu gật đầu. Vậy thì thật không tồi. Có thể thưởng sao? Hoa Tiểu Nhã nghiêng đầu, mang theo về phần cười cợt. Bà Trì Hữu chạm nhẹ vào mũi nàng, rồi nói. Thưởng cho nàng 12 canh giờ, theo cận kề bên cạnh vi sư. 12 canh giờ? Vậy đi nhà xí, rồi đi ngủ, thì làm thế nào? Hoa Tiểu Nhã nhỏ giọng, lầm bầm nói. Vi sư đi cùng nàng là được rồi. Nháy mắt mấy cái, bà Trì Hữu một tay ôm lấy nàng, đáp xuống trên lưng của Vũ Vượng. Vũ Vượng sải cánh, mặc sức bay lượn. Đại vương! Hình Hỏa đưa tay ngăn cản Xà Vương, Lãnh Hòa Thu đang muốn nói. Lời bà Trì Hữu nói, ta luôn luôn rất yên tâm. Điều hắn nói ta hiểu cả, cho nên ta muốn đến nhân giới tìm một người vợ hiền. Yêu giới tạm thời cứ để người trông coi. Chuyện này... Bắt gặp đôi mắt trong tà mị, có vài phần lạnh lẽo kia của Hình Hỏa, Lãnh Hòa Thu chắp tay đáp. Dạ, đại vương. Hình Hỏa gật đầu, gọi một con thanh đằng xuống, ngồi trên lưng nó, nhanh chóng đi mất. Hỏa phục màu đỏ, mái tóc đỏ rực, nam nhân ngạo mạn ngồi trên lưng thanh đằng. Lãnh Hòa Thu đột nhiên cảm thấy tính tình của người đó và bà Trì Hữu thỉnh thoảng rất giống nhau, trong cái lạnh lùng có vài phần cao ngạo. Hoa Tiểu Nhã thấp thỏm nhìn thoáng qua bà Trì Hữu bên cạnh, vẻ mặt mang theo mặt nạ của hắn lộ ra hơi lạnh lùng cùng cao không thể chạm. Hoa Tiểu Nhã chột dạ, nếu không phải mình một mình chạy ra khỏi kết giới, cũng không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, nàng biết hình như mình nên xin lỗi. Sư phụ. Ừ. Ngày đó đều là ta không tốt, bị con Hồng Hậu Ly gây tẩm kia quyến rũ mà chạy ra ngoài. Hoa Tiểu Nhã càng nói càng không biết ngượng. Nếu không, cũng sẽ không liên lụy sư phụ chạy tới một vòng để cứu ta. Biết là tốt rồi, chỉ lần này thôi đấy. Sao chứ, dễ nói chuyện như vậy sao? Hoa Tiểu Nhã nghiêng đầu nhìn thoáng qua bà Trì Hữu, trên mặt mang theo mặt nạ nhìn không ra vui giận. Nàng thật ghét sư phụ không có chuyện gì cũng mang mặt nạ, thật giống như thần bí lắm vậy. Nghĩ tới đó, không chút nghĩ ngợi, Tài đã kéo mặt nạ của hắn xuống. Nhìn thấy đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ cười như không cười, nét vân đạm phong kinh trên mặt sáng lên thật cuốn hút. Hoa Tiểu Nhã muốn nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên không có cầu hồn hơn, chỉ có cầu hồn nhất. Sư phụ, con hồng hậu ly đó lại là yêu vương trước kia bắt cóc ta sao? Ừ, hơn nữa hắn còn là nhân yêu. Hắn là hồng hồ, nhưng hắn là nam nhân. Hoa Tiểu Nhã biểu môi, ban đầu nàng còn tưởng rằng sư phụ của mình và tên yêu vương kia có một chân rồi chứ. Một hồng một bạch, thoạt nhìn hài hòa biết bao nhiêu. Sao? Bà Trị Hữu rốt cuộc cười như không cười. Chẳng lẽ Nhã Nhã vẫn cho rằng hắn là nữ nhân sao? Đúng vậy, trước kia ta còn thấy hai người hợp như vậy, còn tưởng hai người có một chân nữa kìa. Sư phụ, chúng ta không trở về Trì Gia Sơn sao? Hoa Tiểu Nhã nghiêng đầu, nhìn thế nào cũng thấy con đường này không phải đường trở về. Ừ, không trở về. Bà Trì Hữu gật đầu rồi nói. Nhìn sương trắng phía trước, bà Trì Hữu nhờ mắt. Phủ Phượng, đề cao cảnh giác. Phủ Phượng ngao một tiếng, vội vội cánh thét chói tai. Hoa Tiểu Nhã hơi chột dạ một chút, trợt xác mách bảo những đám sương khói không hề đơn giản. Hơn nữa nhìn ánh mắt của sư phụ đột nhiên đầy phòng như vậy, vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng. Nhã Nhã, lát nữa ngàn vạn lần không thể manh động đấy. Bà Trị Hữu dứt lời, đưa tay lên, bốn phía bày ra một kết giới nhỏ. Hoa Tiểu Nhã lúc này mới dè dặt rồi hỏi, sư phụ, tại sao chứ? Trong đám sương trắng này của thực nhân điểu, thực nhân điểu tính vốn tàn bạo, có điều trong nhân giới sao có thể xuất hiện một đàn lớn như thế này chứ? Bà Trị Hữu hiếp hiếp mắt, không lẽ lại thiên giới? Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã nhìn Phủ Phượng bay trong sương mù màu trắng xóa, có chút khẩn trương. Đừng sợ. Bà Trị Hữu nắm lấy vai nàng, một tay bắt đầu thêm linh khí cho kết giới. Có hắn bên cạnh, quả thật không sợ chút nào. Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt nghiêm túc như thế, có phải hắn cũng gặp phải kình địch gì hay không? Chẳng lẽ những con thực nhân điểu này lợi hại như thế? Vốn là sương trắng lượn lờ, đột nhiên xung quanh hình như có những chấm nhỏ bắt đầu từ từ nhích tới gần. Đợi khi Hoa Tiểu Nhã mở to mắt mới phát hiện ra những thứ này hóa ra là một đàn quái vật đầu người thân chim. Vẻ ngoài của chúng hơi bị ổi, miệng ưng vừa dài vừa nhọn, cặp mắt lòi ra ngoài, thoạt nhìn hết sức dọa người. Giờ phút này, những con thực nhân điểu đều đang nhìn chằm chằm vào Hoa Tiểu Nhã, mặc dù đã có kết giới vây quanh nàng. Hoa Tiểu Nhã chỉ thấy một cảm giác kỳ tởm xông lên đầu, nhìn lại đôi mắt những con thực nhân điểu, Hoa Tiểu Nhã giờ mới yếu ớt hỏi. Sư phụ, những con thực nhân điểu này không phải tới nhằm vào ta đấy chứ? Nàng thật thông minh. Bà Trị Hữu gật gật đầu rồi nói. Hoa Tiểu Nhã nghĩ, sư phụ à, ta thà rằng không thông minh, nhưng ánh mắt những con thực nhân điểu này cứ chằm chằm ngó chừng ta đấy. Bởi vì thực nhân điểu chỉ ăn người thôi. Một câu nói thiếu chút nữa bật thốt lên. Sư phụ không phải người sao? Nhưng liếc mắt vẻ mặt vân đạm phong kinh trong trẻo lạnh lùng, câu nói sắp thốt ra lại nuốt trở vào. Đại khái cảm thấy ánh mắt trần trụi kia của Hoa Tiểu Nhã, bà Trị Hữu thở dài. Ta đã là tiên phong đạo cốt, dĩ nhiên không thèm để ý những con thực nhân điểu này. Nhưng những con thực nhân điểu này hình như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nàng đấy. Hoa Tiểu Nhã rung lên, thì ra những con thực nhân điểu này thật sự cảm thấy hứng thú đối với mình. Chỉ có điều, sư phụ của mình đã là tiên phong đạo cốt rồi sao? Cũng đúng, hắn vốn cường đại như thế là tiên nhân cũng không kỳ lạ chút nào. Nhìn lại những con thực nhân điểu dữ tợn hung hãn đó, trái tim Hoa Tiểu Nhã vẫn không khỏi đập mạnh. Đàn chim vốn bay trên không trung quan sát, đột nhiên đạp cánh giống như từng được huấn luyện, đột nhiên lao vào phía kết giới. Nhìn đàn chim lao tới, thân thể Hoa Tiểu Nhã bất giác ngã về phía sau, dán vào lồng ngực bà Trì Hữu. Thật nhiệt tình. Bà Trì Hữu nhếch miệng khẽ cười, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần lưu manh rồi nói, đến lúc nào rồi, sư phụ của mình vẫn còn có tâm tư nói giỡn. Nhưng mà sau khi nghe hắn nói như vậy, hình như trong lòng mình cũng bớt sợ đi mấy phần. Hắn đang muốn trấn an mình sao? Hoa Tiểu Nhã vừa lòng mới vui, lại cảm giác được kết giới kia dao động một chút. Vốn là kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng đột nhiên có khuynh hướng sắp vỡ tan ra rồi. Những con thực nhân điểu này hình như đã tiến hóa hơn rồi. Bà Trì Hữu nheo mắt, đây tuyệt đối là dự mưu, hơn nữa còn là dự mưu nhằm vào Hoa Tiểu Nhã. Thấy kết giới dao động, Hoa Tiểu Nhã gần như nắm lấy tay áo của hắn thật chặt. Nàng chỉ thấy bất lực, 3 năm qua mình học tập pháp thuật, thế nhưng không thể giúp hắn được việc gì. Không đúng, nàng có thể truyền năng lượng vào người hắn, giúp hắn gia trì kết giới. Mặc dù như muối bỏ biển, nhưng thêm một người là thêm một phần lực lượng, không phải sao chứ? Thấy nàng ra tay muốn gia trì kết giới, bà Trì Hữu ngăn nàng lại. Dựa vào chút pháp lực này của nàng vốn dĩ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa đến lúc đó nàng sẽ lại cực kỳ suy yếu. Giữ vững thể lực, lát nữa rồi nói. Ừ. Hoa Tiểu Nhã gật đầu, chỉ có thể quan sát hướng đi của những con thực nhân điểu. Bà Trì Hữu từ từ gia trì kết giới, Hoa Tiểu Nhã biết như vậy linh khí trên người hắn cũng sẽ từ từ tiêu hao đến hết. Nhìn mồ hôi trên trán hắn, Hoa Tiểu Nhã hơi đau lòng. Có lẽ những bậc thiên kiêu chi tử như hắn chưa từng lâm vào cảnh ngộ này. Không đúng, tại sao mình lại đụng phải những con thực nhân điểu này? Mình cũng không kết thù với ai, làm sao thực nhân điểu lại nhằm vào mình chứ? Vũ Phượng đột nhiên ngẩng đầu gọi một tiếng, đạp cánh cực kỳ kịch liệt. Hoa Tiểu Nhã rời đầu Vũ Phượng, biết nó đang sắp nổi điên lên rồi. Dù sao số lượng thực nhân điểu quá đông, cứ hao tổn thể lực cũng không phải là cách đối phó. Nhìn lại sắc mặt miễn cưỡng của bà Trì Hữu, Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, xem ra sư phụ cũng bắt đầu chống đỡ không nổi rồi. Tịch lão, mau tới trợ giúp, chỗ giao giới giữa phía Bắc Hách Liên Quốc và Tây Sở Quốc. Nói xong, truyền âm phù hóa thành tro bụi. Hoa Tiểu Nhã sáng mắt, lẽ nào có người sẽ tới cứu bọn họ sao? Hy vọng người bạn này của sư phụ có năng lực to lớn. Mắt thấy mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán hắn, Hoa Tiểu Nhã cắn cắn môi. Không được, nàng không thể ngồi yên như vậy mà nhìn. Tay giơ lên một lần nữa, lại bị bà Trì Hữu đè lại. Nàng đợi sao? Nếu như ta ngã xuống, nàng còn phải dẫn ta chạy trốn đấy. Bà Trì Hữu khẽ nhíu mày. Nàng sợ sao? Hoa Tiểu Nhã muốn gật đầu, nhưng cũng muốn lắc đầu. Cuối cùng vẻ mặt kiên quyết ấy nhìn bà Trì Hữu, nàng đột nhiên có một loại cảm giác chí khí hùng tâm, rất bi tráng lắc đầu. Được, cho nàng. Bà Trì Hữu đưa cho nàng một cây chỉ thủ. Thời điểm quan trọng thì tự vệ. Hoa Tiểu Nhã biết rõ hắn muốn một mình đánh một trận. Trịnh trọng gật đầu. Sư phụ, ta sẽ không làm người thất vọng. Nàng cũng sẽ kiên cường phấn đấu tới cùng. Trên gương mặt tái nhợt của bà Trì Hữu lộ ra nụ cười, vung tay lên loại bỏ kết giới. Một đoàn thực nhân điểu lập tức chen chúc tới. Bà Trì Hữu hét lớn một tiếng. Phá! Chi chít những lưỡi dao sắc bén bắn ra 4 phương 8 hướng. Một đám lớn thực nhân điểu rơi xuống. Vũ Phượng, rút lui! Bà Trì Hữu một tay cầm lấy dây cương, lo ngọc phi thân lên trên lưng của Vũ Phượng. Vũ Phượng ngao một tiếng, không muốn đi. Mau rút lui ra ngoài 100 dặm. Mắt bà Trì Hữu nhíu lại, trong trẻo lạnh lùng mà kiên quyết. Vũ Phượng đánh bay thực nhân điểu vừa nhào tới, rồi mới sải cánh bay đi. Mục tiêu của thực nhân điểu vốn không phải là Vũ Phượng, cho nên cũng không bay xuống mà đuổi bắt, chỉ lẩn vẩn quanh Hoa Tiểu Nhã trong lòng của bà Trì Hữu. Sư phụ, người có thể bỏ ta lại. Im miệng. Bà Trì Hữu hiển nhiên tức giận, một người không buồn không vui như hắn lại nổi giận. Hoa Tiểu Nhã rụt cổ, không dám nói. Bản thân nàng cũng là người đã chết một lần, cho nên có đôi khi lúc thật sự đối mặt với sinh tử lại như nghĩ thông suốt hết thảy. Nhớ kỹ, chăm sóc ta cho tốt. Giọng nói bà Trì Hữu chỉ nàng có thể nghe thấy. Hoa Tiểu Nhã còn chưa hiểu được, đã thấy bà Trì Hữu kẹp chặt ngón trỏ, búng ra 4 phía. Hủy thiên diệt địa. Công pháp khác đều quá yếu ớt, đối phó với 1000 vạn thực nhân điểu vốn chỉ không có hiệu quả, hơn nữa cực kỳ phí linh khí, chỉ có môn công pháp này. Nhưng hắn sẽ hao tổn một chút công lực, hơn nữa còn có thể bị đánh về nguyên hình. Vạn dặm âm âm đóng băng, mặt đất chấn động, sinh vật trong vòng 3 dặm đón chừng đều bị diệt sạch luôn rồi. may mà nơi đây không có bóng người sẽ không liên lụy tới loài người. Nhưng điều bà Trì Hữu lo lắng hơn chính là không diệt hết những sinh vật này, thực nhân điểu đột nhập vào nhân gian cực kỳ đáng sợ. Dân chúng tay không tất sắc, vậy chẳng phải là chờ chết hay sao? Đến lúc đó nhân giới cũng sẽ đại loạn. Quả nhiên, công pháp vừa phóng ra, thực nhân điểu bốn phía giống như một cơn mưa ào ào rơi xuống. Cảnh tượng ấy thật là hùng vĩ. Hoa Tiểu Nhã ngẩn ra nhìn. Mưa sao bằng cái gì chứ? Người từng nhìn thấy một bầu trời toàn thực nhân điểu hay chưa? Còn là ngàn vạn con nữa. Mùi máu tươi nồng đậm, mùi máu tươi mang theo cảm giác khiến người ta ghê tởm. Hoa Tiểu Nhã nhíu mày nhìn về phía bà Trì Hữu, hắn hình như hơi yếu ớt, cũng đang đứng không vững. Sư phụ, người không sao chứ? Hoa Tiểu Nhã vội vàng đỡ lấy hắn, hắn không thể ngã xuống. Trong nháy mắt đó, trong lòng căng thẳng vô cùng. Không biết tại sao, thấy vậy trong lòng nàng có một cảm giác rất đau lòng. Có lẽ là thời gian lâu dài cho nên tình thân nhiều hơn, tình cảm cũng nhiều hơn. Cảm giác như thế, Hoa Tiểu Nhã tự động xếp hắn vào một loại thói quen. Bà Trì Hữu yếu ớt, cười một tiếng. Nàng đã nói chăm sóc ta. Chăm sóc, chuyện dễ như trở bàn tay, nàng dù điều chết cũng sẽ chăm sóc cho hắn. Hơn nữa sư phụ bảo vệ cho mình, nàng lại cực kỳ cảm động. Hoa Tiểu Nhã liên tục gật đầu không ngừng. Sư phụ yên tâm, Nhã Nhã có thể chăm sóc sư phụ. Sư phụ lão nhân gia người, giống như là... Bị đôi mắt lạnh lùng giận dữ nhìn mình, Hoa Tiểu Nhã hậm hực nuốt câu nói tiếp theo về. Bà Trì Hữu ôm nàng rơi xuống đất trong chớp mắt, cuối cùng mắt nhắm nghiền, chân khuỵu xuống hôn mê bất tỉnh. Hôn mê. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên mở to mắt. Sư phụ, người đừng ngất mà. Miếu máu đột nhiên hơi luống cuống. Người quen lệ thuộc, khi bỗng dưng mất đi người để dựa vào, sẽ có cảm giác như thế. Một cảm giác cô đơn vây lấy trái tim của Hoa Tiểu Nhã. Nhưng là hình như bà Trì Hữu đã suy yếu, không biết gì nữa rồi. Nếu không phải pháp thuật hiện tại của Hoa Tiểu Nhã cũng tạm được, có hơi chút thành tựu, nàng đúng là sẽ ôm hắn bất động luôn rồi. Đầy đất là thực nhân điểu, khắp nơi là máu. Hoa Tiểu Nhã nhìn gần như muốn nôn. Những thi thể thực nhân điểu trên mặt đất cũng vô cùng thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà một chiêu kia của bà Trì Hữu vô cùng lợi hại, quả nhiên không lưu lại con thực nhân điểu nào cả. Sư phụ, ta đưa người rời khỏi đây trước. Hoa Tiểu Nhã dứt lời, vì kiếm trên người vừa xuất hiện bắt đầu trở nên lớn, lớn hơn. Kiếm này vốn là bảo bối bà Trì Hữu đưa cho nàng, có thể phóng to ra, thu nhỏ lại. Cũng nhờ năng lực ngự phi không tệ, đây cũng là Hoa Tiểu Nhã học 3 năm mới có được, những pháp thuật khác là chỉ mới ở mức độ sơ cấp. Ôm bà Trì Hữu ngồi trên phi kiếm, nàng bắt đầu bay về phía trước. Phải nói rằng, năng lực có hạn có thể song phi đã là cực hạn của nàng, cho nên sau khi bay được vài dặm, nàng đã lảo đảo rơi xuống một nơi hoang dã. Nơi này gần như không có thực nhân điểu, nhưng động vật trên mặt đất vẫn có thể nhìn thấy một chút. Thỉnh thoảng có một con hổ, thỏ, liếc qua cũng thê thảm không nỡ nhìn. Sư phụ, người phải giết hết bao nhiêu động vật nhỏ đây chứ? Sư phụ, người trước tiên nằm đây, đồ nhi chuẩn bị chút thức ăn cùng nước uống cho người. Hoa Tiểu Nhã đỡ bà Trì Hữu dựa nghiêng vào nền đất sạch sẽ, nhìn xung quanh không biết có xuất hiện dã thú gì hay không. Dã thú chết tiệt, hình như cũng bị sư phụ một tấc kích sát rồi. Suy nghĩ một chút, không yên lòng, lập cho hắn một cái kết giới nhỏ nhỏ, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Nếu như sư phụ gặp nguy hiểm, kết giới mình lập bị phá, mình sẽ có cảm ứng. Hoa Tiểu Nhã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một nguồn nước. Nguồn nước có vẻ sạch sẽ, cũng không có vấy bao nhiêu máu. Hoa Tiểu Nhã tùy tiện uống một chút, vừa dùng lá cây mang về một chút cho bà Trì Hữu. Không còn cách nào khác, không có cái gì để chứa nước, mà túi đựng đồ của bà Trì Hữu nàng lại không mở được, chỉ có thể làm như vậy. Huống chi sư phụ người lớn như vậy, nàng đưa qua đưa lại hình như cũng không tiện. Trước hết cho hắn uống một chút nước, chờ lát nữa nghỉ ngơi tốt sẽ đưa hắn tới. Hoa Tiểu Nhã vừa nghĩ thế, gật đầu đi về phía chỗ dừng chân lúc nãy. Hy vọng sư phụ có thể mau tỉnh dậy. Hoa Tiểu Nhã thở dài, cũng không biết sư phụ sẽ hôn mê bao lâu. Dừng lại phía dưới tàn cây đầy thụ ban nãy, Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, kinh ngạc ngay cả chiếc lá để múc nước cũng làm rơi xuống mặt đất. Hoa Tiểu Nhã dụi dụi mắt, không sai mà, đây là kết giới mình lập, hơn nữa kết giới vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, tình hình không có gì khác lạ. Vậy hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao nằm trong cái giới không phải là sư phụ, là một con hồ ly trắng trắng mềm mềm? Hồ ly trắng trắng mềm mềm sao? Chép chép miệng, thoạt nhìn vẻ mặt yếu xìu kia có phải giống như vẻ mặt của sư phụ như đúc hay không? Bạch Trị Hữu. Đúng, Bạch Vấn Thiên cũng họ Bạch. Vậy có phải có liên quan gì đó hay không? Chẳng lẽ sư phụ là... Khóe miệng Hoài Tiểu Nhã run lên. Hắn là Bạch Hồ, cũng là hồ tộc, cũng là yêu quái sao chứ? Nghĩ đến mình ngày ngày bị một con yêu quái ôm tới ôm lui, Hoài Tiểu Nhã cũng cảm giác cả người không được tự nhiên, cảm giác lông mềm mềm. Nhưng nhìn lại Bạch Hồ trên mặt đất, lòng nàng ngơ ngứa, muốn ôm nó một cái. Dù sao sư phụ sẽ không cắn người đâu nhỉ, huống chi sư phụ lại suy yếu như vậy, chắc chắn sẽ không cắn mình. Nghĩ tới đó, Hoa Tiểu Nhã lúc này mới to gan đi lên trước, triệu hồi kết giới, bế Bạch Hồ ra ngoài. Tiểu Bạch. Một tiếng gọi này khiến Bạch Hồ đang yếu xìu, toàn thân gần như cứng đờ, hiếp mắt rất không khách khí, lia qua Hoa Tiểu Nhã một cái. Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc. Sao vậy? Không thích sao? Vẻ mặt mang theo vài phần gian trá. Không thích bị gọi như thế, vậy cũng không còn cách nào khác rồi. Có bản lĩnh, người cắn ta đi. Xem người bình thường lợi hại như vậy, luôn áp bức ta, hôm nay ta phải báo thù. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã âm thầm đắc ý. Miệng Bạch Hồ ngập ngừng, rồi lại khép lại, ngay đến ánh mắt cũng nheo lại, hình như lại giả vờ ngủ. Này, người có khác hay không? Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, ngáp một cái. Gật đầu, biểu đạt ý nghĩ của mình. Hoa Tiểu Nhã ôm lấy Bạch Hồ đi tới bờ sông. Khắp cả đồi núi, một người một hồ. Bạch Hồ cuộn mình trong lòng nàng, tìm một tư thế tương đối thoải mái, thoạt nhìn rất thích ý. Hoa Tiểu Nhã cho hắn uống chút nước, lúc này mới thấy bụng cũng đói rồi. Tiểu Bạch, người đói bụng sao? Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu hắn, vẫn là sư phụ hồ ly tương đối biết điều. Nhưng mà chẳng trách thường ngày sư phụ mang đến một cảm giác cáo dại như thế, thì ra là hồ ly tinh. Ta đi tìm chút thức ăn, người ở đây chờ ta. Hoa Tiểu Nhã dứt lời, định đứng lên. Bạch Hồ dĩ nhiên không muốn, ngoe ngoe một tiếng. Hoa Tiểu Nhã thấy vậy, thở dài, quay đầu nhìn con cá đang ngửa cái bụng trắng phao trong nước, cách đó không xa. Thì ra sư phụ ngay cả cá sông cũng giết lây luôn sao? Kỹ năng đó dùng thật là tốt, giống như trong trò chơi, toàn bộ chết ngay lập tức. Nàng tìm một con thỏ, một con nhạn lớn và một con gà núi ở gần đó. Cuối cùng nhóm một đống lửa, cũng không sợ có dã thú gì đột nhiên tập kích. Mùi thơm bốn phía, Bạch Hồ rất tự nhiên cứ trơ mắt nhìn thịt thơm lừng béo ngậy. Có muốn ăn hay không? Hoa Tiểu Nhã sờ sờ gà núi trên tay, ngửi ngửi. Có muối thì sẽ ngon hơn rồi. Kết quả đang nghĩ nghĩ, trên mặt đất hiện ra một bọc muối. Hoa Tiểu Nhã há hốc mồm, chuyện gì xảy ra, linh nghiệm như vậy sao? Thật hiếm có, lúc này thích hợp để ước nguyện không nhỉ? Nếu có một bộ y phục thì có thể đánh một giấc ở đây rồi. Quả nhiên, trên mặt đất có thêm một bộ y phục. Chỉ có điều, Hoa Tiểu Nhã cầm lên vừa nhìn, sao nhìn thấy quen mắt như vậy chứ? Lại nhìn Bạch Hồ bên cạnh mình, nhàn nhã nghịch ngợm, ôm con thỏ mà gặm gặm. Hoa Tiểu Nhã khóe miệng khẽ nhếch, chẳng trách y phục này nhìn quen mắt, đây vốn dĩ là y phục của sư phụ mà. Nghĩ tới đó, Hoài Tiểu Nhã nhìn Bạch Hồ vẫn đang ăn, vẫn còn có vẻ cáo dài như trước, chỉ biết cầm nín. Ăn ngon sao? Hoài Tiểu Nhã đen mặt. Bạch Hồ gật đầu, bộ dáng đó hơi có chút trà dáng người lớn. Trán Hoài Tiểu Nhã hiện lên mấy vạch đen, sư phụ cũng thành tên ăn hàng rồi. Bởi vì Bạch Hồ ăn xong thỏ hoang, bắt đầu ăn gà rừng, đợi Hoài Tiểu Nhã thưởng thức xong tướng ăn của hắn, ngay cả chim nhạn ở cạnh cũng không thấy đâu rồi. Chán nản, cho nên dưới ánh mắt tội nghiệp của Bạch Hồ, Hoa Tiểu Nhã không thể làm gì khác hơn lại đứng lên, lại một lần nữa tìm kiếm gần đó. Động vật chết rất nhiều nên tìm ra được rất vất vả. Chỉ có điều, khi Hoa Tiểu Nhã kéo một con hổ lớn tới, Bạch Hồ vẫn bị sợ hết hồn. Nhà đầu này thật sự là... Ngươi đã thích ăn như vậy, ta sẽ nướng cho ngươi nhiều một chút, tránh cho lại ăn không đủ. Hoa Tiểu Nhã vừa lẩm bẩm, vừa dùng chỉ thủ hồi nãy bà Trì Hữu đưa cho để xử lý con hổ. Thì ra sư phụ đã có chủ ý trước rồi, tặng chỉ thủ để dùng vào lúc này sao? Hắn thật không ngờ thịt hổ bắt đầu được nướng lên lại cực kỳ ngon như vậy. Một người một hồ, ăn nhiều dễ sợ, hai người ăn rồi lại càng thích ăn, cho nên lại tản bộ trong rừng, thuận tiện tìm một con hổ nữa. Cứ như vậy, thấm thoát đã qua một tuần lễ, cho đến khi Tiểu Bạch, hình như đôi hổ quanh đây bị chúng ta ăn thịt hết rồi. Hoa Tiểu Nhã lắc đầu rồi nói, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Bạch hổ khẽ gật gật cái đầu nhỏ, tiếp tục cuộn mình trong lòng nàng. Trước ngực nàng rất êm ái, lấy đây làm ổ, vô cùng thoải mái. Hoa Tiểu Nhã âm thầm cảm thán, xem ra một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một cha một mẹ. Thật đấy, cho nên nói hai con hổ này nhất định là một cha một mẹ rồi. Tiểu Bạch, thịt hổ này ăn ngon thật đấy. Ngựa kiếm bay về phương nam, một người ôm một hồ, lại tiếp tục lên đường. Rừng hoa mai. Một cánh rừng hoa mai rộng lớn, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Tiểu Bạch, nơi này thật đẹp. Hoa Tiểu Nhã ôm Bạch Hồ đi về phía rừng hoa mai. Bạch Hồ hiếp hiếp mắt, cũng không tỏ rõ đang nhìn cái gì. Nhiều ngày như vậy, sư phụ vẫn chưa khôi phục được hình người, có phải không thể khôi phục hay không? Thật ra thì như vậy rất tốt, biết điều, hiểu chuyện, lại không phúc hắc khiển trách mình, chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ đến đây, Hoa Tiểu Nhã đến hỏi cũng không thèm hỏi Bạch Hồ lúc nào biến trở lại. Lòng tơ trắng muốt càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mượt. Có điều Bạch Hồ rất nhỏ, thoạt nhìn còn có thể bỏ túi, cho nên Hoa Tiểu Nhã ôm rất thoải mái. Tiểu Bạch, tỷ tỷ dẫn đệ lưu lạc chân trời gốc biển nha. Hoa Tiểu Nhã đứng bên mấy cây hoa mai, nhìn cánh hoa mai khắp nơi, biết bao cảm xúc ùa về. Đột nhiên trong rừng hoa mai, hình như không biết ai đó thổi lên một khúc nhạc, nghe vô cùng du dương, êm tai. Chỉ có điều mơ hồ mang theo chút nhung nhớ và bi thương. Hoa Tiểu Nhã khẽ cau mày, là ai chứ? Lòng hiếu kỳ lớn dần thôi thúc nàng từ từ đi sâu vào trong rừng hoa mai. Bạch Hồ mở mắt lại nhắm mắt. Nhân loại bây giờ, nha đầu này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên hắn không cần phải lo lắng an nguy của nàng, tiếp tục liêm diêm ngủ. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã cũng chẳng sợ cái gì, từ đầu tới cuối nàng không phải loại người hờ hững, cộng thêm sống lâu như vậy nàng cũng không có ai trò chuyện, đã sớm buồn bực đến chết đi được rồi. Đi theo khúc nhạc vang lên, Hoa Tiểu Nhã dần dần nhìn thấy một người ở sâu trong rừng rậm. Nam tử mặc áo gấm trắng phao, dáng vẻ cực kỳ cao quý, tóc của hắn buộc lên, bóng lưng thoạt nhìn tương đối cao to tráng kiện. Hoa Tiểu Nhã tò mò nhìn bóng lưng của nam nhân, thậm chí có cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, nam tử nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trong giây lát quay đầu ấy, cùng Hoa Tiểu Nhã bốn mắt nhìn nhau. Hoa Tiểu Nhã há miệng, rồi lại ngậm miệng, cuối cùng ngượng ngùng, kêu một tiếng. Lạc. Bạch Hồ, vốn đang liêm diêm ngủ lại bị giật mình, mở mắt, đợi khi thấy nam tử đối diện, con mắt hồ ly hẹp dài, hiếp lại. Đồng Lạc hiển nhiên có chút không dám tin, ánh mắt mờ mịt lại mang theo về phần nghi ngờ. Tới khi nghe thấy giọng nói Hoa Tiểu Nhã, hắn mới vui mừng nhếch môi, từng bước chạy tới chỗ Hoa Tiểu Nhã, hai tay giữ chặt hai vai nàng, trong mắt mang theo vài phần lạ lùng. Tiểu Nhã, nàng đã tới rồi, nàng tới Đồng Thắng Quốc để tìm ta sao? Khóe miệng co quắp giật giật, nàng quyết định không nên trực tiếp đả kích trái tim yếu ớt của đứa bé này, vội vàng cười gượng. Chuyện đó chỉ là tùy tiện đi dạo thôi, không ngờ thật là... Thật quá trùng hợp, mình thế nhưng lại mang sư phụ vào tận bên trong địa phận của Đồng Thắng Quốc, điều này cũng thật là trùng hợp quá rồi. Đồng Lạc vì kích động cũng không so đo chuyện khác, mà đánh giá Hoa Tiểu Nhã từ đầu tới chân một phen. Tiểu Nhã hình như mập lên, cũng đã trưởng thành rồi. Vẻ mặt Hoa Tiểu Nhã trùng lên không được tự nhiên, 3 năm mình khẳng định trưởng thành lại chín chắn không ít. Nhưng mà mấy câu cảm thán này của hắn sao có cảm giác giống như rất vui vẻ vậy chứ? Còn có, tự nhủ đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng ăn thịt với sư phụ hồ ly, không muốn mập cũng rất khó đấy. Quả nhiên thịt là thứ không đáng tin nhất. Quỳnh cũng chín chắn không ít. Hoa Tiểu Nhã ăn ngay nói thật, Đồng Lạc hôm nay so với Lạc năm đó càng giống nhau hơn, chính là cảm giác chín chắn mang theo về phần mị lực đàn ông. Thỉnh thoảng có lúc làm cho nàng nhớ tới Lạc, hoặc trái tim lơ đãng đập thật nhanh, thình thình thịch. Nhịp tim đúng là tan nhanh, hơn nữa bốn phía đột nhiên yên lặng, sao không khí lại có chút lúng túng như vậy chứ? Móng vuốt Bạch Hồ đè lên nơi trái tim của nàng, Hoa Tiểu Nhã toàn thân cứng đờ. Nàng quên mất trong ngực còn có một hồ ly phúc hắc. Vậy ta... Nàng nói trước đi. Khóe môi Đông Lạc mang theo nét dịu dàng. Hoa Tiểu Nhã âm thầm xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Đây là nơi nào của Đông Thắng Quốc vậy? Đông Lạc nhìn xung quanh rồi nói, đây là rừng hoa mai, chỗ giao giới giữa Đông Thắng Quốc và Hách Liên Quốc. Chẳng trách. Hoa Tiểu Nhã gật đầu. Tiểu Nhã? Sao? Hoa Tiểu Nhã nháy mắt nhìn Đông Lạc vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đông Lạc ho khan một tiếng, nhìn xung quanh. Nàng bây giờ sao rồi? Vẫn ổn cả. Nàng một mình ra đây sao? Đông Lạc tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Móng vuốt Bạch Hồ đã âm thầm sờ tới chỗ ngực nàng. Hoa Tiểu Nhã toàn thân cứng đờ, ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói, còn có một con hồ ly nữa. Hồ ly sao? Đông Lạc cũng bị hồ ly trong ngực nàng thu hút, đột nhiên mở to mắt. Hồ ly là tiên. Tiểu Nhã, thiên sư đại nhân đã nghiêm cấm loài người bắt hồ ly rồi. Hoa Tiểu Nhã há hốc miệng, vừa cúi đầu vừa thoáng nhìn qua hồ ly trong ngực, đột nhiên hiểu rõ một điều, gật đầu. Lạc Quỳnh nói rất đúng. Vậy phải xử lý con này thế nào? Đông Lạc nhìn rừng cây một chút rồi nói, điều kiện nơi này không tệ lắm, thả ở đây đi. Hoa Tiểu Nhã nhìn hồ ly trong ngực một chút, vội ho một tiếng. Bạch hồ kia hiếp mắt đầy nguy hiểm, làm cho nàng hơi lùi bước. Chuyện này, hồ ly này quen dựa dẫm vào ta rồi. Đông Lạc nhìn bạch hồ trong ngực nàng, quả nhiên móng vuốt bạch hồ đang túm lấy vạt áo trước ngực nàng. Khóe miệng Đông Lạc méo xệch, hắn rất kiêng tị với con hồ ly đó. Nó có thể sổ sàng, chẳng kiêng nể gì cả. Hoa Tiểu Nhã thấy hắn nhìn chòng chọc vào trước ngực mình, vội vàng nói, huynh không phải là thế tử Đông Thắng Quốc sao? Vì sao lại ở đây chứ? Vì sao lại ở đây? Đôi mắt Đông Lạc vụt qua vài tia sáng. Kể từ khi thiên sư ra lệnh 10 năm không thể ra khỏi Đông Thắng Quốc, hắn bắt đầu ngày nào cũng thương nhớ cô bé vừa gặp đã yêu, mơ màng mà lại vô cùng đáng yêu ấy. Hắn không biết tại sao lại nhớ thương đến thế. Cảm giác cồn cào ruột gan này thật là quá khó chịu, cho nên hắn cứ chần chừ đứng ở nơi giao giới giữa Đông Thắng Quốc và Hách Liên Quốc. Thổi sáo rồi ngẩn người, chỉ hy vọng có thể dựa vào việc nhìn thật xa như vậy mà thoát khỏi nỗi tương tư. Dĩ nhiên nhìn về nơi xa thì nhìn không tới, trừ phi là thiên lý nhãn. Chỉ có điều đứa nhỏ này có thể kiên trì như thế, tiếp tục kiên trì, vậy mà cũng đã hơn 3 năm. Ngày hôm nay hắn lại còn được gặp Hoa Tiểu Nhã, người ngày nào hắn cũng nhớ thương, cho nên lúc đầu hắn mới cảm thấy không chân thật như vậy, hồi lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Là trời cao nghe thấy lời cầu nguyện của hắn sao, cho nên mới biến mộng đẹp của hắn thành sự thật sao? Hoa Tiểu Nhã hơi đỏ mặt, nhìn ánh mắt nhờ nhặt được bảo bối ấy có chút không được tự nhiên. Tại sao hắn không trả lời câu hỏi của mình, cứ nhìn mình chằm chằm mãnh liệt như vậy chứ? Ta đang đợi nàng. Lời thâm tình cũng nói ra được rồi, thật hợp với vẻ mặt si ngốc đó. Hoa Tiểu Nhã nhếch miệng, không biết tại sao lại không có cảm giác gì mà chỉ hơi không được tự nhiên. Nếu là lúc trước nàng nhìn thấy dáng vẻ này, khuôn mặt này nói với mình những lời thân tình ấy, nàng nhất định sẽ vô cùng cảm động, hận không thể vui sướng lao ngay vào vòng ôm của hắn. Giờ phút này nàng lại cảm thấy có chút giống như trò đùa, buồn cười nhưng vẫn không thể cười nổi. Nàng không tin sao? Đông Lạc thấy trên mặt nàng run run, vội vã hỏi. Ta... Nàng đi theo ta. Dứt lời, Đông Lạc kéo tay Hoa Tiểu Nhã đi về phía trước. Hoa Tiểu Nhã rút tay về, lại bị Đông Lạc kích động khăng khăng nắm lấy thật chặt không buông. Hoa Tiểu Nhã đang không được tự nhiên đi theo bên cạnh hắn, đột nhiên cái đuôi sù lông thật dài của Bạch Hồ vung lên, đánh vào tai của Đông Lạc. Đông Lạc bị đau một lần, vội vàng buông ra, kinh ngạc nhìn hồ ly trong ngực Hoa Tiểu Nhã. Nó có thể nó muốn bảo vệ cho chủ, nên không thích người khác đụng vào ta. Hoa Tiểu Nhã vội vàng giải thích. Đông Lạc gật đầu, có chút cảm thán. Không ngờ súc sinh nhỏ nhỏ này lại có thể có linh tính như thế. Đông Lạc bị đau vuốt cái mông, miệng méo xệch, hồ ly này lại dám chọc vào mông mình. Biểu cảm trên mặt Hoa Tiểu Nhã cực kỳ nghiêm túc, suýt phì cười, hết sức thống khổ mới nhìn lại được. Nó, Đồng Lạc muốn nổi giận, không biết làm sao với thú cưng của Hoa Tiểu Nhã, dĩ nhiên cũng hơi để tâm một chút. Không phải Quỳnh đã nói hồ ly cũng là tiên sao? Cho nên có vẻ tiểu hồ ly khá là có linh tính, trách Quỳnh mắng nói đấy. Dứt lời, Hoa Tiểu Nhã gần như nhịn cười tới mức đau bụng luôn rồi. Đồng Lạc lần này có vẻ bán tính bán nghi mà gật đầu, thỉnh thoảng lườm Bạch Hồ trong ngực Hoa Tiểu Nhã, lại cũng không dám nhích tới gần Hoa Tiểu Nhã nửa phần nữa. Hoa Tiểu Nhã ngẹn cười, lén lén nhéo nhéo Bạch Hồ. Bạch Hồ liếm liếm mu bàn tay của nàng, Hoa Tiểu Nhã toàn thân cứng đờ, à một tiếng. Sao thế, Tiểu Nhã? Đồng Lạc vừa bước về phía nàng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hồ hiếp mắt, lại tự động dừng lại cách xa nàng ba bước. Không có chuyện gì, ta... cái kia... ta đột nhiên nhớ ra, ta vẫn chưa có chỗ ở. Hoa Tiểu Nhã ấp úng, hồi lâu mới bịa ra được một lý do như vậy. Chuyện này có khó khăn gì chứ? Đồng Lạc cười một tiếng. Ta dẫn Tiểu Nhã tới hoàng cung đi dạo, thuận tiện gặp mặt phụ hoàng mẫu phi của ta. Vẻ mặt Hoa Tiểu Nhã nhất thời cứng đờ. Gặp phụ hoàng mẫu phi làm gì? Sao cảm giác những lời này thật giống như là ra mắt cha mẹ thế nhỉ? Nhớ lại ngày trước nàng ở bên Lạc, Lạc kia chẳng bao giờ nói về thân thế của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc trong thế giới này so với người kia tốt hơn rất nhiều. Thấy ánh mắt sáng ngời của nàng, Đồng Lạc lúc này mới hỏi. Tại sao? Phụ hoàng mẫu hậu ta là người cực kỳ tốt, cho nên nàng không cần phải quá lo lắng đâu. Hoa Tiểu Nhã vội vàng giải thích. Cái kia, ta không thích không khí trong hoàng cung. Thật ngại quá, ta muốn tìm chỗ bên ngoài cung là được rồi. Như vậy sao? Đồng Lạc cũng không tiện miễn cưỡng nàng, đột nhiên nói. Quanh đây cũng có nhà của ta, Tiểu Nhã có thể ở đây. Nhưng mà ở đây gần như không có hạ nhân nào, sợ là chăm sóc không chu đáo. Có thật hay không? Thật tốt quá. Hoa Tiểu Nhã vội vàng nói. Ta vốn ghét có nhiều hạ nhân, ta thích thanh tĩnh. Thì ra là vậy. Đồng Lạc cũng cười, lôi kéo Hoa Tiểu Nhã dừng lại trước một bức tường. Hoa Tiểu Nhã sửng sốt, trên bức tường gạch màu đỏ vẽ bức họa một cô gái. Cô gái mắt to, dung mạo tương đối xinh đẹp khả ái, nhưng quan trọng hơn là nhìn vô cùng quen mắt. Đây là... đây là Tiểu Nhã đấy. Đồng Lạc cười vui vẻ, chỉ vào một chỗ trên bức họa, rồi nói. Đây là khi ta nhớ Tiểu Nhã, đã vẽ nên đấy. Hoa Tiểu Nhã vừa nhìn, bên cạnh bức họa có một bài thơ. Nhật xuất nhị niệm nhật lạc tư, niên niên tế tuế, hữu tình si, triều phán, tịch phán, hà thị kiến, chết nguyệt giữ nhữ, cộng tương tri. Hoa Tiểu Nhã nháy mắt, đã đỏ bừng mặt, người này chỉ mới gặp mình có một lần mà đã như vậy. Đây là vừa gặp đã yêu sao? Nhưng tại sao hắn lại thích mình chứ? Tiểu Nhã. Đồng Lạc mang theo về phần dịu dàng, dưới đôi mày rậm lạnh lẽo, tất cả đều mang nét nhu hòa. Nàng nguyện ý chứ? Đồng Lạc. Hoa Tiểu Nhã hít một hơi, rồi nói. Huynh không nên lãng phí thời gian với ta đâu. Vì sao chứ? Vẻ mặt Đồng Lạc động lại ở nơi nào đó. Hoa Tiểu Nhã thở dài, nàng từ tốn ngồi xuống một tảng đá lớn. Thật ra thì, trong lòng ta đã có một người rồi. Có người rồi. Đồng Lạc vẻ mặt cứng đờ, sau đó hình như hiểu rõ. Là thiên sư đại nhân sao? Hoa Tiểu Nhã lắc lắc đầu, Bạch Hồ trong ngực hiếp hiếp mắt, chờ nàng nói tiếp. Trước kia, ta từng thích một người đàn ông. Vì chàng, ta bỏ ra rất nhiều. Nhưng sau đó hắn phản bội ta. Ta mới biết được, trong mắt hắn, ta chỉ là quân cờ để lợi dụng thôi. Hắn cũng tên là Lạc sao? Đồng Lạc đột nhiên hiểu ra, rồi hỏi. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu. Thật là trùng hợp, diện mạo của hắn cũng có điểm 8 phần giống như huynh vậy. Sau đó cũng chỉ cười khổ. Nhưng nam nhân như vậy, không đáng giá để nàng vì hắn. Ta biết. Hoa Tiểu Nhã trong nụ cười có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Yêu chính là yêu. Hôm nay mặc dù trái tim ta đối với hắn đã chết rồi, nhưng trái tim đối với chuyện tình cảm cũng đã chết rồi. Đồng Lạc không nói thêm gì nữa. Cuối cùng Hoa Tiểu Nhã nói một câu. Đồng Lạc, huynh sẽ có một cô gái đáng để huynh yêu, nhưng người đó không phải là ta, bởi vì ta không muốn yêu nữa. Đồng Lạc cười khổ, rồi nói. Đừng nói chuyện trước đây nữa. ta dẫn nàng vào. Cái gì? Chúng ta không thể đứng ngoài tường mà bàn luận mấy chuyện này được. Đồng Lạc nháy mắt mấy cái, đi lướt qua men theo bức tường. Hòa Tiểu Nhã giờ này mới phát hiện một cánh cổng lớn, nhìn viện tử nhỏ bé vô cùng hiền hòa. Hòa Tiểu Nhã không ngờ thấy tử gia như Đông Lạc lại có một viện tử dân dã như vậy. Đi thôi, đi vào thôi. Đông Lạc đẩy cửa lớn, tiểu viện không lớn, bên trong viện chỉ có một lão đầu đang cắt tỉa vườn hoa cùng một lão thái thái quét sân. Thiếu gia trở về rồi. Lão thái thái cười ha ha một tiếng. Dẫn bạn về sao? Ta đi chăm trà. Đây là chú Trương và thím Trương, trông coi viện tử này của ta. Bởi vì không con không cái, ta bảo bọn họ ở đây. Đồng Lạc nói xong làm tư thế mời. Hoa Tiểu Nhã ôm Bạch Hồ đi vào một phòng khách. Phòng khách không lớn, rất đơn giản. Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Hồ giả vờ ngủ say. Không biết tại sao từ nãy tới giờ nó rất an tĩnh, hình như là ngủ thiếp đi rồi. Cùng Đông Lạc uống hai chén trà, được sắp xếp cho một gian phòng ở đông sương phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm thấy ngủ trong gian phòng như thế này hình như cũng không có áp lực, rất thoải mái. Nhìn Bạch Hồ ngủ như chết, nàng không khỏi cảm thấy cuộc sống giống như heo của nó, cứ ăn xong rồi lại ngủ. Nhưng mà bên cạnh còn có một thùng tắm, nàng nên tắm ở đâu đó hay nên bảo Bạch Hồ tránh đi? Suy nghĩ một chút, dù sao hắn ngủ như chết rồi, không bằng thừa dịp tắm rửa qua quýt một lát. Đưa lưng về phía nó, cởi hết y phục, khẽ khàng tiến vào trong thùng gỗ. Gần đây thật quá mệt nhọc, ngủ ở ngoài thật không thoải mái, cộng thêm Ngự Phi tiêu hao rất nhiều thể lực, nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên nàng ở trong thùng gỗ không bao lâu liền ngủ mất. Thiên sư Hoa Tam Nương nhìn thấy thiên sư tới, bên ngoài hơi kinh ngạc, lại mang theo vài phần được ưu ái mà sợ hãi, vội vàng thăm bái. Còn chưa quỳ xuống, bà Trì Hữu đã đẩy một tay áo khiến bà không quỳ nổi. Ta chỉ tới hỏi người vài vấn đề thôi. Thiên sư đại nhân, người nói đi. Hoa Tam Nương vội vàng cúi đầu. Thứ nhất, Hoa Tiểu Nhã là con gái thân sinh của người sao? Chuyện này... Hoa Tam Nương khó khăn, cuối cùng nhếch miệng, thành thật đáp. Không phải. Bà Trì Hữu cao mày. Đến nhà ngươi từ khi nào? Hoa Tam Nương vội vàng nói. Nàng mới sinh ra đã đến nhà ta rồi. Bởi vì hài tử của ta sinh ra chết non, vừa vặn Phùng Viễn nhặt được đứa bé gái bên ngoài về. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm coi nó là con ruột. Kính xin thiên sư minh giám, chẳng qua là con bé đã biến mất hơn 3 năm rồi. Cầu xin thiên sư đại nhân tìm giúp ạ, đứa con gái này của ta. Nàng từ bao giờ bắt đầu ngốc nghếch, bao giờ thì khá lên? Bà Trì Hữu tiếp tục hỏi. Việc này sao? Từ lúc 1 tuần tuổi đã có chút không giống đứa trẻ khác. Hoa Tam Nương nhớ lại rồi nói. Về phần lúc nào khá lên, chính là khi người cứu nữ nhi của nhà ta lần trước ạ. Chẳng lẽ không phải là thiên sư làm cho con gái mình giống người thường sao? Có ai tên Lạc hay không? Bà Trì Hữu khẽ nhíu mày rồi hỏi. Lạc sao? Hoa Tam Nương khẽ nhíu mày. Ngoài một đứa bé trai nhà Dương Phàm, đối diện tuổi lâu nhà chúng ta tên là Dương Lạc ra, hình như quanh đây không có ai tên là Lạc cả. Nàng có bạn bè gì hay không? Chuyện này sao? Tiểu Nhã trước kia si ngốc ngây ngô, thường xuyên bị người ta bắt nạt, không có bạn bè hay ai chơi cùng cả. Hoa Tam Nương khẽ nhíu mày, vội vàng lắc đầu. Bà Trì Hữu gật đầu, xoay người. Nàng ở bên cạnh ta, không cần phải lo lắng cho an nguy của nàng. Dứt lời, bà Trì Hữu sải bước, rời khỏi. Hoa Tam Nương trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Nhã thật sự đã đi theo thiên sư. Trời ạ, đây chính là tổ tiên phù hộ, đứa nhỏ Tiểu Nhã này thật là phúc khí. Nghĩ vậy, nàng vội vàng hướng bà Trì Hữu đã biến mất dập đầu 3 cái. Thiên sư đại nhân, phiền ngài chiếu cố Tiểu Nhã. Có điều, bà Trì Hữu đã sớm biến mất rồi. Bạch Hồ mở to mắt nhíu mi, nơi này hình như là một căn phòng. Hắn vừa rồi hóa thân mà đi, chính là vì muốn đi nghe ngóng tin Lạc đó. Mà tin Lạc ấy dám đối đãi với nàng như vậy, nhất định sẽ có lúc hắn tìm tới y. Nghĩ vậy, lông tơ trên người Bạch Hồ đều muốn dựng đứng cả lên rồi. Nhìn bên ngoài, trời đã bắt đầu tối, Bạch Hồ chợt nhếch khóe môi. Xoay người một cái, bà Trì Hữu một thân áo trắng nghiêng người dựa vào thành giường. hắn nhìn về hướng cửa chính, nhà đầu kia không biết đã đi đâu rồi. Bà Trì Hữu nheo nheo mắt, đợi trông thấy rõ Hoa Tiểu Nhã đang ngủ say trong thùng nước tắm, bà Trì Hữu bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Nữ nhân này chính là như vậy, không biết quý trọng bản thân chút nào, vậy mà lại đi tắm giữa đêm khuya, rồi ngủ quên mất. Hắn vốn định đánh thức nàng, nhưng khi nhìn dáng vẻ ngọt ngào lúc ngủ của nàng, lại có chút không đành lòng. Nước đã nguội, thân thể của nàng cuộn tròn lại, có lẽ nàng cảm thấy lạnh. Bà Trì Hữu vung tay lên, nàng đã hoàn toàn rơi vào trong lòng ngực hắn. Có lẽ cảm giác được sự ấm áp, Hoa Tiểu Nhã ôm lấy cổ hắn, vừa dụi đầu vào lòng ngực hắn. Những giọt nước còn đọng lại trên người nàng cũng sớm thấm ướt cả y phục hắn rồi. Bà Trì Hữu bất đắc dĩ đặt nàng lên trên giường, thế nhưng nàng lại không nói không rằng, ôm chặt lấy hắn, không chịu buông ra. Bà Trì Hữu nhờ mắt, vung tay lên, dập tắt ngọn nến, thay y phục đã ướt, ôm nàng vào lòng. Sau khi nàng tắm xong, trên người nàng mang theo mùi hương thơm ngát khiến người ta say mê. Bà Trì Hữu cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng. Tay hắn mất tự nhiên đặt ở trên eo và trên cổ nàng, cảm giác này dường như có chút dày vò hắn. Hắn chưa bao giờ trải qua niềm vui nam nữ, thế nhưng mà là người thì vẫn có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng hắn luyện tập pháp thuật khiến bản thân có thể thanh tâm quả dục, ngăn chặn ham muốn, tâm sáng như ngọc, cho nên năng lực tự kiềm chế so với những người bình thường cao hơn nhiều. Nhưng mà ở chung với nàng như thế này, hắn chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cái cảm giác này thật có chút khiến cho hắn không biết phải làm sao. Lần đầu trải qua cảm giác này khiến trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ đặc biệt. Tiểu Bạch, hồ ly yếu đuối. Nàng trong lúc ngủ còn dám mắng mình, còn nói ta là hồ ly yếu đuối, đó là do ta đang nghỉ dưỡng sức, có được hay không? Vương tử của hồ tộc trời sinh là một loại năng lực đặc biệt, đó chính là lúc nào cũng có thể khôi phục nguyên hình, dù là linh khí hay thể lực đều có thể khôi phục rất nhanh chóng. Vốn hắn dự định ngày mai mới nên khôi phục hình người, thế nhưng buổi chiều nghe nàng và Đông Lạc nói chuyện, hắn vô cùng tức giận, vì vậy liền thoát xác ra ngoài để nghe cho rõ. Hôm nay tuy là đã khôi phục hình người, nhưng mà vì pháp thuật hay vì muốn được yêu thương, chỉ có thể nói rằng hắn muốn ba ngày biến thành hồ ly chui vào trong ngực nàng ngủ ba ngày mới hoàn toàn có thể khôi phục hình người và hơn phần nửa pháp thuật. Tay hắn chạm đến khuôn mặt có chút bầu bĩnh của nàng, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa lại phủ một tầng hồng nhạt, thỉnh thoảng biểu môi trông vô cùng đáng yêu. Diện mạo của nàng rất bình thường, là kiểu nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn xem thân hình nàng dính sát vào quần áo của hắn, hai tay tròn qua eo hắn, bà Trì Hữu cảm thấy tim đập liên hồi, cảm giác khác thường khiến hắn không ngủ được. Người trong ngực mềm mại mang theo hương thơm ngọt ngào quanh quẩn mũi, khiến hắn không tài nào chợp mắt nổi. Nữ nhân này thật đúng là dày vò người. Chỉ chốc lát, bắp đùi nàng lại gác lên trên người hắn. Cả người hắn hoàn toàn cứng đờ. Trên mặt hắn, trong nháy mắt lần lượt biến đổi, xanh trắng đen tím hồng. Lấy tay đẩy cặp chân trơn mềm trắng nõn của nàng ra, tay nàng lại lần nữa vuốt về trên ngực hắn. Bà Trì Hữu lần đầu tiên phát hiện mình không trấn định được nữa. Có phải hắn nên gọi tiểu nha đầu này dậy để nàng nhìn xem rốt cuộc nàng đang ở trong tình huống nào? Toàn thân bà Trì Hữu hoàn toàn căng lên, lại bất giác muốn ôm chặt nàng. Hắn bắt đầu trách thị lực của mình tại sao lại tốt như vậy. Xem ra mình cũng cần phải tắm nước lạnh mới được. Nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng vì ngủ mà khẽ mở khẽ ngậm, hắn rốt cuộc kìm nén không được ý nghĩ trong lòng phủ lên môi nàng. Trằn trọc trở mình, cái hôn nhẹ trở nên có chút thâm trầm. Hoa Tiểu Nhã bị nụ hôn này đánh thức, mở to mắt đối diện với ánh mắt của hắn. Dưới ánh trăng, nàng có thể thấy rõ nam tử phía trên. Nàng trong nháy mắt đã khôi phục vẻ tỉnh táo, nhưng môi hắn vẫn cắt cao ngậm lấy môi nàng, dù nàng có làm cách nào cũng đẩy không ra được. Cảm giác nóng rực trên người hắn lại dần dần truyền đến một ngọn lửa nóng như thiêu như đốt. Hoa Tiểu Nhã cảm thấy nàng cũng bị ngọn lửa cực nóng làm cho đỏ bừng mặt. Trời ạ, sư phụ rốt cuộc nói điên cái gì, không lý nào là do hắn uống nhiều quá. Hoa Tiểu Nhã không khỏi rơi lệ, nhưng hắn trút trát hôn có đôi khi đụng nàng phát đau, để đề phòng mình bị lần nữa bị đụng đau, Hoa Tiểu Nhã đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Đó chính là nàng ôm lấy cổ hắn, bắt đầu hướng hắn hôn môi như thế nào. Chẳng qua là một chút như vậy, bà Trì Hữu hình như có thể hiểu những hướng dẫn vô cùng cụ thể, sau đó điên cuồng ra tay. Hoa Tiểu Nhã vốn dĩ đầu óc tỉnh táo lại dần dần trầm luân, mềm nhũn như hồ. Nàng bắt đầu âm thầm hối hận mình bán đứng mình rồi. Tại sao nàng lại rảnh rỗi tới mức điên rồ như vậy, dạy hắn hôn môi thế nào, sau đó chịu hành hạ lại là mình chứ? Rốt cuộc một nụ hôn thật dài kết thúc, môi hắn rời khỏi môi nàng. Nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, hắn lúc này mới có cảm giác thỏa mãn. Buông hai tay vốn đang phản kháng của nàng ra, khóe môi nhếch lên. Hoa Tiểu Nhã đỏ bừng mặt, muốn đẩy hắn ra, nhưng khi cảm giác được trên cánh tay mình mát mẻ, nàng mới bi kịch phát hiện ra rằng mình toàn thân đẫy trần. Nàng trần như nhộng. Trời ạ, chẳng trách lại dẫn sói vào nhà. Khuôn mặt vốn đang đỏ ửng, trong nháy mắt đã đỏ lựng như quả táo. Sư phụ. Gọi ta là Hữu. Tại sao lại một chữ cuối cùng? Tại sao không phải là hai chữ cuối cùng, hoặc là hai chữ phía trước? Bởi vì hai chữ phía trước là ngu ngốc sao? Hoa Tiểu Nhã bắt đầu không khỏi suy nghĩ lung tung, vừa lảng tránh. Môi hắn dần dần kề sát bên tai nàng, thân thể của nàng hơi cứng đờ, kéo suy nghĩ đang bay xa trở lại. Gọi ta là Hữu. Hắn lại bá đạo tuyên bố lần nữa. Nàng lắc đầu. Sư phụ, ta cảm thấy... Cảm giác lời đảng bị hắn mút thỏa thích như vậy, tê dại mà rung động, lúc này nàng mới bật ra một chữ rất mất mặt. Bà Trì Hữu nhếch khóe môi, quả nhiên nơi này là khu vực nhạy cảm của nàng. Nhã Nhã, nàng không ngoài chút nào. Giọng nói của hắn mang theo vài phần vô lại. Nàng thật sự không gọi được, như thế cũng quá thân mật, vẫn gọi là sư phụ quen rồi. Được rồi, làm nữ nhân của ta đi. Hắn nói cái gì? Hoa Tiểu Nhã lại đỏ mặt hơn nữa. Hắn vừa nói cái gì? Làm nữ nhân của hắn sao? Không phải là người của hắn, mà là nữ nhân của hắn. Những lời này giống như ma chú làm trái tim của Hoa Tiểu Nhã nhảy ra ngoài. Hoa Tiểu Nhã lắc đầu như trống bỏi. Ta không muốn. Bà Trì Hữu nhiều mắt. Nàng thật sự không muốn sao? Hoa Tiểu Nhã cắn môi, gật đầu. Bà Trì Hữu hít sâu một hơi, gật đầu rồi nói. Thôi được rồi. Hắn không nên miễn cưỡng nàng, trong lòng nàng vốn đã có người khác. Hoa Tiểu Nhã thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao, nhìn sắc mặt lạnh lùng, nàng lại có chút ít cảm giác tội lỗi. Bà Trì Hữu đang nằm nghiêng người, ôm nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo về phần bất đắc dĩ. Ngủ đi. Hoa Tiểu Nhã nhếch khóe môi, tài trần trụi như thế này có thể ngủ được sao, hơn nữa bên cạnh còn có người. Nhưng nàng không dám nói, không biết tại sao nàng phát hiện ở nơi hắn có chút gì đó ưu thương. Ưu thương, làm sao có thể thấy trên người sư phụ mạnh mẽ này chứ? Hoa Tiểu Nhã lắc lắc đầu. Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã nghiêng người, đưa lưng về phía hắn không biết nên nói gì. Bà Trì Hữu thở đều đều, yên lặng hồi lâu. Hoa Tiểu Nhã cảm giác được hình như hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng nàng lại khó ngủ. Tại sao lại khó xử thế này? Hoa Tiểu Nhã cũng không biết, nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó không muốn chạm tới. Nàng đối với bà Trì Hữu rốt cuộc là tình cảm gì? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Một tư thế ngủ hơi khó chịu, nàng muốn trở mình, nhưng lại sợ đánh thức sư phụ đang ngủ say. Nàng không thể làm gì khác hơn là không dám động đậy. Hơi thở của hắn thổi vào cổ nàng, làm cho nàng hơi an tâm. Là an tâm mà không phải lo lắng. Rốt cuộc trời sắp sáng, nàng mới chìm vào giấc ngủ. Thấy nàng ngủ, bà Trì Hữu lúc này mới từ từ lật người nàng lại, vùng tay lên, mặc quần áo tử tế cho nàng. Sau khi mặc quần áo tử tế, lại kéo nàng vào trong lòng. Hắn phát hiện, hắn đã không dám hỏi, trong lòng nàng có phải vẫn thích tên nam nhân phản bội đó. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô lực và lo lắng, bà Trì Hữu khẽ cười tự giễu. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, tiếng gõ cửa ầm ầm cắt đứt giấc ngủ của Hoa Tiểu Nhã. Nàng mở mắt. Ai thế? Sau đó thiếm trường đi tới, cười cười bưng một chậu nước. Mang nước rửa mặt tới cho tiểu thư. Vì công tử tới nên ta mới gọi tiểu thư. Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình đang trần truồng như vậy, vội vàng đắp kín chăn, nhưng lại phát hiện y phục của mình đã mặc xong từ lúc nào. Nghĩ tới bà Trì Hữu, nàng vội vàng quay đầu, không thấy bà Trì Hữu, thay vào đó là Bạch Hồ gục bên cạnh nàng. Chẳng lẽ tối qua nàng nằm mơ sao? Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, không khẳng định cho lắm. Tiểu thư. Thiếm Trường thấy vẻ mặt nàng âm trầm xa cách, thử gọi nàng. Hoa Tiểu Nhã vội vàng cười cười. Làm phiền Thiếm Trường, ta sẽ dậy ngay đây. Được. Thiếm Trường vui vẻ lùi xuống. Rửa mặt xong, phát hiện Bạch Hồ trên giường vẫn nhắm mắt như trước, hình như đang ngủ say. Hoa Tiểu Nhã lắc đầu đi ra ngoài. Sau cháo đạm bạc, Đông Lạc ngồi ở bàn đá đợi nàng dùng bữa sáng, thấy mắt của nàng thâm quần, lúc này mới quan tâm hỏi: sao thế Tiểu Nhã, nàng ngủ không ngon sao? Hoa Tiểu Nhã đảo mắt, thẹn thùng cười một tiếng: không có chuyện gì, có thể là do đổi nơi ngủ thôi. Sao môi nàng lại sưng lên như thế kia? Đông Lạc kinh ngạc chỉ môi của nàng. Hoa Tiểu Nhã hơi đỏ mặt: không, không phải chứ. Nói cách khác, tối hôm qua không phải là mơ, mà là mình thật sự bị tên hồ ly đó cưỡng hôn. Sờ sờ môi mình, nàng dường như nghĩ tới vẻ mặt ưu thương ấy của sư phụ. Chuyện đó chắc là không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi. Đông Lạc gật đầu, đưa cháo ngân nhĩ cho nàng: ăn nhiều một chút, cái này rất tốt cho sức khỏe đấy. Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu, nhận lấy chén cháo ăn ngấu nghiến. Đông Lạc buồn cười, tướng ăn của nàng thật sống với con người nàng, đáng yêu vô cùng. Thấy ánh mắt đang nhìn mình, Hoa Tiểu Nhã lúc này mới chậm lại, từ từ ăn. Ăn xong bữa sáng, Hoa Tiểu Nhã mới nhớ tới Bạch Hồ vẫn chưa ăn gì, vội vàng nói phòng bếp mang chút cháo vào bữa sáng đem đến phòng mình, mà Đông Lạc đi lên hoanh bên cạnh nàng. Đông Lạc, thấy Tử Như huynh sao lại nhàn nhã trong chơi thế này? Hoa Tiểu Nhã không khỏi tò mò, không phải là thấy Tử cũng rất bận rộn sao, tại sao lại nhàn nhã đi chơi như vậy? Là phụ vương mẫu hậu cưng chiều ta, hôm nay nàng đã tới, ta dĩ nhiên xin phụ vương mẫu hậu mấy ngày nghỉ, tới tâm chuyện cùng nàng. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua, đôi mắt nóng rực ấy của bà Trì Hữu, gương mặt lại đột nhiên đỏ bừng. Thấy nàng cúi đầu, đỏ mặt không biết đang nghĩ gì, Đâm Lạc gần như nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nàng không phải là cô nương quá xinh đẹp, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Ở nàng, dường như có một lực hấp dẫn, thu hút hắn thăm dò. Hơn nữa, nàng lại lộ ra vẻ linh tinh đáng yêu như vậy. Vậy ta... Đông Lạc nuốt nước miếng, thấy Hoa Tiểu Nhã ngước mắt nhìn mình mơ màng. Hắn đỏ mặt, muốn trực tiếp dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Song tay của hắn vừa mới giữ đầu nàng, môi sắp phủ xuống, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trợn mắt, xoay người một cái, ném qua vai một cách xinh đẹp lưu loát, đẩy ngã xuống đất. Hắn luôn cho rằng nàng rất dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy mặt dũng mãnh bạo ngược như thế của nàng. Nằm ngã trên mặt đất, hắn có chút xấu hổ, hắn lại bị nữ nhân đẩy ngã. Những nữ nhân khác đều hận không thể có được hắn, nữ nhân này. Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã co lại, liền nhanh chóng đỡ lấy hắn. Đông Lạc, Quỳnh có sao hay không? Ta không phải là cố ý đâu. Nàng thật sự không phải cố ý, đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Nàng cũng không biết vì sao nàng lại có phản ứng như vậy, hơn nữa thân thể nàng vốn là... Mỗi lần sư phụ bà Trị Hữu đùa giỡn với nàng, nàng đều bất lực, bị người ta ăn sạch sẽ, mỗi lần đều quên phản kháng. Mà Đông Lạc thì không giống như thế, chỉ sợ chính nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì. Chỉ có điều nàng rút ra được kết luận, đầu óc nàng có vấn đề. Nàng không dám đẩy ngã sư phụ, dựa vào bụng dạ hẹp hòi của hắn mà nói, đẩy ngã hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy mạng của nàng. Chỉ sợ là không chỉ lấy mạng, mà hắn còn khiến nàng sống không bằng chết. Đông Lạc sợ mất mặt nên không dám nói mình bị làm sao, hắn chỉ lắc đầu: không có chuyện gì, chỉ là hai người đều rất xấu hổ. Chuyện này ta... Quỳnh nói trước đi. Cả hai người cùng đồng thanh nói, xấu hổ cười cười, hai người đồng thời im miệng. Nàng không đi cùng con hồ ly kia sao? Đông Lạc tìm được chủ đề liền vội vàng hỏi. Nhưng mà cái con hồ ly kia cũng không tệ, nếu không hắn nghĩ tới hành động bảo vệ chủ của con hồ ly đó, nếu như theo lời hồ ly kia nói, hôm nay hắn không chỉ là bị xô ngã đơn giản như vậy. Xem ra hành động của con hồ ly này là học theo chủ nhân mà ra. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy mình thật may mắn. Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, tự nhiên lại nghĩ tới sư phụ hồ ly. Hắn lừa đấy, ta thấy hắn đang ngủ nên không có ôm hắn tới. Đông Lạc nhẹ gật đầu, nhìn rừng hoa mai bốn phía, không khỏi xúc động nói. Hoa mai này còn tỏa ra mùi hương thật thơm. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nghĩ tới Mai Hoa Tiên Tử, ngay lập tức đối với mấy bông hoa mai này không có hứng thú. Ngay lúc Hoa Tiểu Nhã có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao con người ta lại ưa thích loài hoa mai này đến như vậy, đột nhiên nàng nhớ tới một việc. Đây là hoa mai mà bề trên bảo hộ sao? Đúng vậy, thiên sư đại nhân đã ra lệnh, bất kể là người hay yêu ma cũng không thể làm tổn hại tới loài hoa mai này. Đông Lạc nhẹ gật đầu rồi nói. Hoa Tiểu Nhã có chút cảm giác dường như vị trí của Mai Hoa Tiên Tử trong lòng Bạch Trì Hữu đã từng không hề nhỏ chút nào, bằng không vì lý do gì mà Bạch Trì Hữu lại hạ mệnh lệnh như vậy chứ? Đây không phải là có chút kỳ quái sao? Làm sao vậy? Đông Lạc thấy nàng không nói chuyện, có chút khó hiểu, hỏi nàng. Vì sao thiên sư lại hạ lệnh kỳ quái như vậy? Là bởi vì thiên sư thích rừng mai sao? Hoa Tiểu Nhã lần nữa không nén nổi tò mò, hỏi. Đương nhiên không phải. Nghe nói rằng thiên sư đã từng chiến đấu với yêu vương yêu tộc, kết quả là Mai Hoa Tiên Tử xả thân cứu giúp. Thiên sư đại nhân vô cùng cảm kích, liền muốn lưu lại kỷ niệm với nàng, cho nên ngày hạ mệnh lệnh này. Chỉ có điều cũng có người nói thiên sư thích Mai Hoa Tiên Tử. Đông Lạc dứt lời liền nhìn thấy sắc mặt Hoa Tiểu Nhã không được tốt, vội nói. Nhưng mà Mai Hoa Tiên Tử đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi, đây là chuyện là quá khứ. Hoa Tiểu Nhã gật nhẹ đầu. Hắn thích ai cũng không liên quan đến ta, Quỳnh nói có đúng hay không? Nói xong nàng giang hai tay. Quỳnh xem, không khí thật trong lành. Đúng vậy. Hắn vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc. Những lời nàng vừa nói lúc nãy dĩ nhiên cũng khiến gió thổi mạnh, đây là muốn đối đầu với ta sao chứ? Không đúng. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên quan sát xung quanh, dù sao nàng cũng đã trở thành sát thủ, trải qua 3 năm tu luyện phép thuật, vì vậy giác quan trở nên nhạy bén, mẫn cảm hơn. Coi chừng. Lôi kéo Đông Lạc tránh sang một bên, nàng vội bày ra kết giới. Đông Lạc chứng kiến nãy giờ trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn cũng nhận ra được những việc này là có vấn đề. Chẳng lẽ là có người muốn giết mình sao chứ? Yêu nghiệt phương nào, mà mau hiện thân đi. Hoa Tiểu Nhã học theo lời nói của những đạo sĩ trên tivi, giờ phút này được trang bị rất giống thiên sư bắt quỷ. Chỉ nghe thấy vườn hoa mai vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách, là nữ nhân, hơn nữa là rất nhiều nữ nhân. Chuyện này có yêu quái sao? Đông Lạc hiển nhiên không lường trước được sự việc trước mắt. Đây là vùng đất rất yên bình, từ lúc hắn sinh ra tới giờ chưa từng thấy yêu quái, tất nhiên đây đều là công lao của thiên sư cả. Đúng vậy. Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, đang nói một luồng gió thổi qua, sương trắng lượn lờ, từ trong sương mù hiện ra bốn người con gái. Những nữ nhân mặc quần lụa mỏng, nhìn rất bắt mắt, chỉ có điều quần này có hơi mỏng quá mức cần thiết, có thể thấy phần da thịt ẩn hiện bên trong lớp quần mỏng manh đó. Sắc mặt Đông Lạc chợt đỏ bừng, vội vàng quay đầu. Đây là yêu thuật, Quỳnh đừng để mắt lừa. Nhìn thử xem, có gì phải ngượng ngùng chứ? Hoa Tiểu Nhã ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi. Nàng không biết được chỉ dựa vào chút pháp luật mèo cào của mình có thể đánh bại bốn tên yêu quái này hay không. Bốn nữ tử lắc lắc mông bước tới, mỗi người đều có dáng vẻ cực kỳ quyến rũ. Hoa Tiểu Nhã nhìn qua cũng sắp chảy máu mũi luôn rồi. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Lạc, tên nhóc này dĩ nhiên vẫn đứng im, không dám quay đầu. Cô nương, bọn ta rất cô đơn, làm ơn giúp đỡ bọn ta đi mà. Trong rừng chỉ có tiếng cười ỏng ẻo của đám nữ nhân này, thiệt là chỉ khiến người khác buồn nôn. Hoa Tiểu Nhã phủi nhẹ tầng da gà mới mọc trên người, lạnh lùng nói. Giữa ban ngày ban mặt, các người, lũ yêu quái các người, cả gan làm hại nhân giới, coi chừng có ngày thiên lôi đến chết các người đấy. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên thật sự xuất hiện từng hồi sấm sét liên tục. Chẳng lẽ miệng mình linh nghiệm đến như vậy sao? Nàng sẽ không khách khí lần nữa mà thể hiện. Đến lúc đó đem các người chém nát vùng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ thiên lôi đến tới khiến các người hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Đám yêu nữ run rẩy, nữ nhân này thật sự là vô cùng ác độc. Người chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao lại có thể điều khiển những việc này cơ chứ? Ánh mắt bốn nữ yêu hiện ra tia sát khí. Ta sẽ giải quyết nàng nhanh gọn, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Quả nhiên có âm mưu, Hoa Tiểu Nhã nghĩ thầm. Xong rồi, kết giới của mình rất yếu, bốn tên yêu tinh này cùng công kích một lượt, chẳng phải nàng sẽ tiêu đời rồi sao? Nàng lặng lẽ nắm chặt tay Đông Lạc, chuẩn bị thời cơ chuồn khỏi. Đáng tiếc, bốn nữ yêu kia còn chưa chạm vào kết giới đã bị sét đánh trúng. Ngay lập tức, bốn yêu nữ biến thành bốn hắc yêu. Đông Lạc kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã. Nữ nhân này thật sự là người thường sao? Như thế nào những lời nguyền của nàng đều linh nghiệm như vậy? Hắn im lặng nắm chặt tay của Hoa Tiểu Nhã, dựa vào sát người nàng. Sau đó, Hoa Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên. Đám tiểu yêu tinh, còn chưa tu luyện thành hình người, đã bắt đầu làm loạn sao? Bản thần quân quyết định vì dân mà trừ hại. Chớp chớp mắt, nhìn về chỗ bị sét đánh trúng, lại đột nhiên phát hiện bầu trời không biết từ khi nào đã quang đãng một màu xanh thẳm không một gợn mây. Mà vốn trước đó là bốn nữ yêu quái, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại mấy cành cây khô. Cành cây khô hơi nghiêng, trên mặt chất đầy hoa mai. Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, nàng có cảm giác chuyện lần này dường như có liên quan tới Mai Hoa tiên tử. Lòng người khó dò, điều này nàng biết rất rõ. Chỉ là nàng không rõ một việc, vì cớ gì Mai Hoa tiên tử muốn hãm hại mình, chẳng lẽ vì nàng đã cướp Bạch Trì Hữu? Nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chua xót, không muốn đối diện, chỉ muốn chạy trốn. Tiểu Nhã, này sao vậy? Đồng Lạc giật nhẹ tay áo nàng, khiến nàng khôi phục tinh thần. À, không có chuyện gì. Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng che giấu tâm tư của mình. Có lẽ là bị dọa cho sợ. Chúng ta trở về thôi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đồng Lạc nhẹ gật đầu, cùng nàng đi vào trong nội viện. Hoa Tiểu Nhã trở về sang phòng mình, phát hiện Bạch Hồ vẫn còn đang ngủ. Lát đầu, nàng vô lực nằm ở trên giường. Toàn thân bủng rủng, nàng trở mình, bắt đầu hồi tưởng lại. Nam nhân bí ẩn trên bầu trời vừa rồi là ai? Thế nhưng mà nghĩ mãi, nàng vẫn đoán không được. Chẳng lẽ người kia chỉ là thuận tay cứu mình thôi sao? Còn nhớ, trước kia sư phụ từng nói cứu nàng vì những lời ủy thác của người khác, nàng không biết lần này là nhờ ai giúp đỡ. Hồ Vương, tiểu thần đã làm theo lời của Hồ Vương, đem lũ Mai Hoa yêu quái kia đốt chết hết rồi. Một thân áo giáp màu trắng, Lôi Quân ha ha cười. Bạch Trì Hữu gật nhẹ đầu, rồi nói. Làm phiền rồi. Hồ Vương lại khách khí rồi. Lôi Quân khoát khoát tay. Hôm nay Hồ Vương hãy ở lại thiên giới, đảm đạo cùng ta ly rượu đi. Không được. Bạch Trì Hữu lắc lắc đầu. Ta còn có một ít chuyện, cho nên lần này không tiện quấy rầy. Đành vậy thôi, chỉ có Hồ Vương luôn bề bộn nhiều việc. Lôi Quân hào sảng đáp lời. Bạch Trị Hữu dừng lại một lúc. Không biết chim ăn thịt người đang giam giữ ở thiên giới tại sao lại xuất hiện ở nhân gian? Lôi Quân sững sờ. Chuyện này quả thật là tiểu thần không rõ, hay là tiểu thần đi thăm dò thực hư thế nào? Bạch Trị Hữu nghe gật đầu, sau đó nói. Trên thiên giới, ai là người quản lý chim ăn thịt người? Hoa Trung Vĩ, hắn đau buồn vì mất muội muội, cho nên mấy năm gần đây quả thật là có chút chểnh mảng công việc, suốt ngày đều âm lấy cái bình rượu thôi. Thì ra là hắn. Bạch Trì Hữu nhẹ gật đầu. Xem ra hắn nhiều lắm, xem như là thất trách. Vậy thì những con chim ăn thịt người kia tính sao? Ta đi bẩm báo thiên đế, phái Ung Vương tấn công bọn chúng. Đã bị ta xử lý xong xuôi cả rồi. Bạch Trị Hữu khoát khoát tay, đột nhiên nhíu mày, biểu lộ chút biến hóa khác thường. Ta cáo từ trước. Dứt lời, lắc mình biến mất. Lôi Quân chứng kiến sự thần thông quảng đại của các vị thần thoát ẩn thoát hiện Hồ Vương, chỉ biết lắc đầu. Chim ăn thịt người sao có thể xuất hiện tại nhân gian, còn bị Hồ Vương xử lý chứ? Nghĩ tới đó, đột nhiên con mắt của Lôi Quân mở to. Nghe nói lời chim ăn thịt người này chính là khắc tinh của gia tộc Hồ Ly, hắn vậy mà tự mình xử lý hết thảy, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Về nguyên do tại sao Lời Quân lại gọi bà Trì Hữu là Hồ Vương, chuyện này rất đơn giản. Hắn mới vừa sinh ra đã nhận mệnh lệnh là vua của tộc Hồ Ly. Càng lạ hơn nữa là bà Trì Hữu bị ép buộc ngồi lên chức vị này. Bản thân hắn vốn không hề để tâm tới ngôi vị này, luôn tìm cớ thoái thác. Thiên giới nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng vẫn một mực gọi hắn là Hồ Vương. Đây là điều không thay đổi được. Bạch Hồ Ly mở mắt ra, quả nhiên là chứng kiến toàn thân ướt sũng mà trước mắt chính là Hoa Tiểu Nhã đang vui vẻ tắm rửa cho mình, còn người hắn trợn ngược không biết phải làm sao. Thấy Hoa Tiểu Nhã đem mình ngâm trong thùng gỗ đang thao thao bất tuyệt, ta chà cho người toàn thân sạch sẽ trắng bóng mới được phép lên giường, nếu không thì bận muốn chết. Một tay hận không thể cầm bàn chải trực tiếp chà sạch lông da của hắn. Hoa Tiểu Nhã đang cực kỳ vui vẻ đắc ý lại không ngờ tới được. Đột nhiên Bạch Hồ vốn đang ở trong nước không thấy đâu nữa, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm giác trên tay mình trống trơn. Chưa kịp sửng sốt, một bóng trắng đột nhiên hiện lên, thuận tay kéo nàng vào trong thùng nước. Chỉ vì không chú ý, nàng uống không ít nước tắm. Hoa Tiểu Nhã vừa ngóc đầu lên đã bắt gặp một ánh mắt như cười mà không phải cười, khiến nàng không dám thốt ra lời bắt bẻ. Trong mắt hắn mang theo vài phần trêu tức, khóe miệng nâng lên thành một độ cong đẹp mắt. Hoa Tiểu Nhã nhìn thoáng một cái đã ngây dại, quên mất chính mình đang còn ở trong nước. Đợi đến khi nàng ý thức được vấn đề, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm trong ngực hắn. Nàng chợt đỏ mặt, ánh mắt lóe lên, vội vàng muốn chuyển đề tài. Chuyện đó, đêm qua là người sao? Quả nhiên lúc người ta đang khẩn trương, thường chỉ biết nói ra những câu ngu ngốc. Vấn đề này, đúng lúc này, nàng vậy mà đề cập tới chuyện khó xử như vậy. Chuyện gì? Bà Trị Hữu mở to hai mắt, ngón tay vuốt ve môi của nàng, còn cố ý tỏ ra không hiểu. Hoa Tiểu Nhã âm thầm khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách tay hắn vẫn đè sát môi mình, mặt của nàng lại oanh một cái đỏ bừng. Ta đột nhiên nhớ lại, Nhã Nhã dường như rất có kinh nghiệm. Cái gì mà rất có kinh nghiệm chứ? Cái này. Dứt lời, bà Trị Hữu đã ôm chầm eo nàng, hôn lên môi nàng. Con mắt của nàng lập tức mở to, đầu óc quay cuồng, lý trí muốn nổ tung rồi. Hoa Tiểu Nhã muốn đẩy hắn ra, thế nhưng bộ ngực hắn rắn chắc vô cùng. Hơn nữa, nụ hôn của hắn dường như càng ngày càng thân thuộc, đem những gì nàng dạy dỗ hôm qua thể hiện càng ngày càng tích cực, cải thiện hơn rồi. Hài tử, người thật sự có thiên phú đấy. Sau đó mềm nhũng, tê liệt ngã vào ngực hắn. Hai người vẫn đang mặc quần áo, ngồi ở trong thùng nước. Chỉ một lát, cả hai đều ướt sũng. Nam nhân ướt sạch không có gì đáng sợ, chỉ là trường hợp này rơi vào nữ nhân. Đến khi Hoa Tiểu Nhã kịp phản ứng, hắn đã buông nàng ra, cặp mắt sói nhìn chằm chằm nàng. Này, sư phụ, người coi nhìn sao? Hoa Tiểu Nhã bĩu môi, thở phì phì, bộ dáng trông vô cùng đáng yêu. Là nàng tự để lộ mà. Hít xong một hơi, rồi nói, đều là sư phụ làm hại không phải sao? Nếu không phải tại người, ta làm sao bị ngã vào trong thùng nước, còn bị người khi dễ? Ta sẽ chịu trách nhiệm. Tiếp tục hít sâu một hơi. Ta không cần sư phụ chịu trách nhiệm, dù sao tất cả đều tại người. Là nàng mang ta vào trong thùng nước, ta còn cho rằng nàng muốn cùng ta tắm uy ngường chứ. Được rồi, là lỗi của nàng. Trong lòng nàng chỉ muốn đùa dai một chút, muốn báo thù chuyện tối hôm qua thôi. Kết quả thật là tốt ngoài sức tưởng tượng, còn chưa chiếm tiện nghi của người khác đã bị người khác chiếm được tiện nghi, còn lại bị nhìn thấy hết. Thật đau khổ, đúng là tự khiên đá đập vào chân mình. Mọi vốn dĩ đã có chút sưng, hôm nay khẳng định càng sưng hơn nữa, khóc không ra nước mắt. Vì sao người bị khi dễ luôn là mình? Hoa Tiểu Nhã chép miệng, càng lúc càng bất mãn, thế nhưng mà nàng lại không biết làm thế nào để trả đũa lại hắn. Sư phụ, người có chuyện gì vậy? Sao lại quay về rồi? Hoa Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn, vừa nghĩ tới hành động của bản thân mình lúc nãy, chà hắn thành một con hồ ly xù lông, nàng lập tức im lặng, trong lòng bức rứt không yên. Cảm thấy thế nào? Bà Trì Hữu cảm giác được độ ấm của nước rất thoải mái, khẽ vươn tay, y phục vốn ướt nhẹp trên người, không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thân thể cường tráng. Hoa Tiểu Nhã chép chép miệng, ngập ngừng. Sư phụ, người có phải là bị cuồng khoe hàng hay không chứ? Tới đây, kỳ lưng cho vi sư. Dứt lời, hắn xoay người, để lại cho nàng chiêm ngưỡng tấm lưng màu lúa mạch. nhưng mà khi thấy hắn xoay người sang chỗ khác, Hoa Tiểu Nhã vẫn cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút, so với việc bị cặp mắt hồ ly của hắn nhìn chằm chằm thì dễ chịu hơn nhiều. Cầm lấy gáo nước và miếng kỵ lưng bên cạnh thùng tắm, nàng bắt đầu đắp bóp lưng, dọi nước tắm cho hắn. Sư phụ, người quá an nhàn rồi, còn phải có người đắp bóp lưng nữa sao chứ? Hoa Tiểu Nhã nghĩ như vậy, càng dùng sức chà sát lưng, hận không thể chà bớt một lớp da trên lưng hắn. Nhã Nhã, nàng kể ta nghe xem, nàng từ nhỏ hay chơi đùa cùng người nào nhất? Bạch Trì Hữu xả bộ như vô tình, hỏi. Cái này, có phải Bạch Trì Hữu đang muốn tìm hiểu tiểu thơ của nàng đã trải qua những việc gì hay không? Thở dài. Khi ta còn bé sao? Cha nuôi của ta mang ta về nhà nuôi dưỡng, so với cha mẹ ruột còn đối xử với ta tốt hơn nhiều. Luôn khuyên bảo ta ở trường phải học hành thật tốt, còn mua quần áo mới cho ta nữa, nhưng mà ta có rất ít bạn bè. Bất tri bất giác, nàng đem cuộc sống ở thời hiện đại của mình kể ra hết. Bà Trì Hữu nheo mắt, cuộc sống như vậy sao hắn chưa từng nghe nói qua? Tam nương kia tại sao cho nàng đi học nữa sao? Nàng đã từng đọc sách sao? Điều đó là tất nhiên rồi. Hoa Tiểu Nhã nghĩ đến cuộc sống đại học, trên cơ bản 3 năm đại học nàng đều cống hiến cho Lạc, ngoại trừ lúc đi học, buổi tối nàng đều đi huấn luyện, sau đó tìm những nhiệm vụ đơn giản làm, đều vì Lạc mà vào sinh ra tử, cũng đã từng vì hắn mà đổ máu. Sao? Nàng lúc nhỏ không phải rất ngu dốt sao? Nàng quên mất, nàng bây giờ không còn là mình của trước kia nữa, mà là con gái của Hoa gia, cũng họ Hoa, không phải rất kỳ quái hay sao chứ? Ở kiếp trước, cha mẹ nuôi nàng cũng họ Hoa, ở kiếp này mẫu thân cũng họ Hoa, nàng cũng họ Hoa, có phải là rất có duyên phận hay không? Không đúng, đây không phải là nói vấn đề này. Hoa Tiểu Nhã vỗ vỗ đầu mình, hiện tại nàng nên ghi nhớ, lúc nhỏ mình rất ngu ngốc, đã vậy sao có thể đọc sách? Điều này, sự tình trước kia ta không nhớ rõ. Hoa Tiểu Nhã vội vàng khoát khoát tay, liền giả vờ ngây ngốc. Tiếp tục kỳ lân đi. Tiểu Nhã, nàng ở đâu? Là tiếng của Đông Lạc. Mặt Hoa Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng, một khi để cho Đông Lạc nhìn thấy mình và sư phụ tắm rửa cùng nhau, mình còn làm người thế nào được nữa. Ngày đó, lúc cự tuyệt hắn, mình đã nói cho hắn biết trong lòng mình có đối tượng rồi. Nghĩ vậy, chưa kịp nói gì, phản ứng trước tiên của nàng là nhảy ra khỏi thùng tắm, mặc quần áo. Nhưng mà nàng vừa đứng lên đã bị bà Trì Hữu kéo trở lại. Môi của hắn hung hăng hôn nàng, mang theo về phần bá đạo, vừa gặm vừa cắn. Vào thời khắc mối chốt này, sư phụ sao có thể hành động như vậy? Không thể nói lý được sao? Đồng Lạc vẫn đang gõ cửa bên ngoài, một khi mình còn chưa chịu trả lời, hắn phá cửa vào thì làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đẩy bộ ngực của hắn, muốn leo ra ngoài. Thế nhưng mà dường như bà Trì Hữu đoán trước nàng sẽ làm như vậy, hết lần này tới lần khác, không chịu buông nàng ra. Tiểu Nhã, nàng có bên trong hay không? Ta vào được hay không? Đầu Hoa Tiểu Nhã gần như nổ tung, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nàng gần như sắp vội muốn chết rồi. Thân thể Hoa Tiểu Nhã dần dần mềm nhũn trong ngực hắn, đầu óc như đang ngừng trệ luôn vậy. Vừa vặn vào giờ khắc này, Đông Lạc âm âm một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên đẩy bà Trì Hữu, thấy có người đẩy tung cửa phòng, đột nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào trong ngực hắn. Thân thể dán sát vào nhau, tay nàng ôm eo hắn, quả thật bị phát hiện, nàng cũng không thể trần trụi gặp người khác. Bà Trì Hữu nhếch môi, thấy bộ dáng rùa đen như vậy của Hoa Tiểu Nhã, có chút bất đắc dĩ. Đồng Lạc nhìn thoáng qua xung quanh, trong miệng lẩm bẩm, nói nhỏ. Lại không có ai ở đây, chẳng lẽ ra ngoài rồi sao? Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua Đông Lạc, trong mắt của hắn quét qua mình, lại trực tiếp lướt qua, còn điềm nhiên như không thấy. Sau đó, hắn sẽ bước rời khỏi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hoa Tiểu Nhã nghi ngờ, nhìn bà Trì Hữu. Sư phụ, hắn... Hắn không nhìn thấy chúng ta, yên tâm đi. Bà Trì Hữu nghịch ngợm mái tóc ướt nhẹp của nàng. Cho nên chúng ta tiếp tục. Hoa Tiểu Nhã kinh bỉ nhìn bà Trì Hữu, nhưng khi nhìn thấy cả người mình đang chủ động dán lên người hắn, nàng gần như đỏ bừng cả mặt. Sư phụ! Hoa Tiểu Nhã chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng. Bà Trì Hữu sửng sốt. Nhã Nhã tuổi còn nhỏ, chuyện đó, người có thể cho Nhã Nhã suy nghĩ một chút hay không? Dứt lời, cúi đầu đáng thương. Thôi được, hắn không quen nhìn vẻ mặt ủy khuất này của nàng, cuối cùng thở dài, ôm nàng vào trong lòng. Mình gặp phải nàng đã lâu rồi, không làm nam nhân. Thấy sư phụ bỏ qua cho mình như thế, Hoa Tiểu Nhã cuối cùng cũng thầm thở phào. Nàng đang sợ điều gì, chính nàng cũng không rõ. Có lẽ là đang sợ có được rồi, lại vụt mất chăng? Cuối cùng, nàng vẫn không dám tin ai. Mấy ngày sau, bà Trì Hữu cùng Hoa Tiểu Nhã lại trở về Trì Gia Sơn. Vũ Phượng chờ như thế đã sớm lo lắng, thấy hai người bình an trở về, lúc này mới thở dài một cái. Chủ nhân, tại sao người vào qua đi lâu như vậy mới về? Vũ Phượng cuống quýt, vỗ đôi cánh thật to, chào hai người. Gặp phải chút chuyện thôi. Bà Trì Hữu hời hợt, trả lời. Những con thực nhân điệu đó đã xử lý xong rồi. Bà Trì Hữu thở dài. Vũ Phượng giọng nói khàn khàn, rốt cuộc cũng không nói nên lời. Chủ nhân, người xử lý xong thực nhân điểu sao? Chủ nhân xử lý xong hết khắc tinh của người rồi sao? Quá lợi hại rồi. Vậy chủ nhân không sao chứ? Vũ Phượng lại hỏi tiếp. Vũ Phượng, sư phụ xử lý thực nhân điểu, tại sao người thật sống như không thấy tin được? Sư phụ không sao cả. Mấy ngày trước hay suy yếu, bây giờ những con thực nhân điểu kia đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Vũ Phượng há cái mỏ thành hình chữ O, lòng kính ngưỡng với chủ nhân càng thêm cuồn cuộn như thác lũ. Chủ nhân vậy mà có thể diệt khắc tinh của mình, còn là một đàn. Khắc tinh sao? Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái. Chính là khắc tinh của hồ tộc đấy. Vũ Phượng, người có phải rảnh rỗi quá rồi hay không? Bà Trì Hữu rốt cuộc chặn cái mỏ đang lải nhải của Vũ Phượng lại. Vũ Phượng dẫu mỏ. Chủ nhân không sao thì tốt rồi, Vũ Phượng đi nhổ cỏ đây. Dứt lời, vỗ cánh bay đi mất. Nhổ cỏ sao? Hoa Tiểu Nhã ở phía sau khó hiểu thấp giọng nói. Vũ Phượng thân thể cứng đờ, còn không phải là phá vỡ chuyện tốt của nàng và chủ nhân sao? Người phạt ta nhổ sạch cỏ trong Trì Gia Sơn này. Kết quả mình nhổ lâu như vậy vẫn không hết, nên biết Trì Gia Sơn này lớn tới mức nào. Nghĩ tới đó, Vũ Phượng càng thêm ai oán. Hoa Tiểu Nhã dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Vũ Phượng, lắc đầu. Vũ Phượng thật là yêu lao động đấy. Khóe môi bà Trì Hữu mang theo về phần ý tứ hàm xúc không rõ, cười nói. Nhờ nàng ban tặng đấy. Sao? Hoa Tiểu Nhã không giải thích được, đáng tiếc đúng lúc ấy thì truyền âm phù bay tới. Bà Trì Hữu vung tay lên đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của công chúa hồ tộc Ngọc Nhi. Sư thúc, sư phụ ta đột nhiên khí huyết không thuận, sư yếu thế không xong rồi. Bà Trì Hữu hiếp mắt nhìn Mai Hoa tiên tử bên cạnh của Ngọc Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, dường như có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào. Xảy ra chuyện gì? Bà Trì Hữu rốt cuộc mở miệng hỏi thăm. Sư thúc, ta và sư phụ lập tức tới Trì Gia Sơn ngay. Phụ vương ta nói sư phụ người phải trở về nguyên hình trong 7 ngày, nếu không sẽ hồn bay phách tán. Ngọc Nhi lo lắng nói. Nhìn chân trời đẹp đẽ phía sau, vậy mà đang trên đường đi rồi. Bà Trì Hữu cuối cùng gật đầu. Được. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Tiểu Nhã nhìn dáng vẻ thất thần của bà Trì Hữu, hơi im lặng. Không phải chỉ là Mai Hoa tiên tử sao? Nhìn thấy người ta hắn lại có vẻ mặt như vậy, chắc chắn là có gian tình. Nhưng mà nhìn căn phòng trong viện tử này rốt cuộc có chút kinh ngạc. Không biết các nàng tới có chỗ ngủ hay không đây? Nàng bắt đầu ảo tưởng có phải sư phụ sẽ cùng Mai Hoa tiên tử cùng một giường, sau đó mình sẽ cùng tiểu hồ ly kia một giường hay không? Thêm trà. Đôi mắt bà Trì Hữu có chút hứng thú, không rõ, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng. Hoa Tiểu Nhã hậm hực đi tới phòng bếp, đun nước, trong lòng có chút oán hận bất bình. Đích thị là sư phụ biết cô Mai Hoa tiên tử đó sắp tới, cho nên mới giữ khoảng cách với mình. Đây rõ ràng chính là tháo mài giết lừa. Chờ đã. Hoa Tiểu Nhã nhếch môi, từ khi nào mình còn tự mắng mình là con lừa chứ? Suy nghĩ xuất thần, bị nước làm bỏng, Hoa Tiểu Nhã vội vàng nhúng tay vào nước lạnh. Thật là xui xẻo. Nước này còn chưa đem ra, Bạch Ngọc Nhi đã đưa Mai Hoa tiên tử tới. Sư thúc. Ngọc Nhi đỡ Mai Hoa tiên tử đi vào, chỉ thấy cô Mai Hoa tiên tử kia diễm lệ thanh nhã, mang theo vài phần gầy yếu, thật là điềm đạm đáng yêu, lại còn có phần nhu nhược. Mai Hoa tiên tử mở mắt nhìn thoáng qua bà Trì Hữu. Trì Hữu, ta... ta không sao. Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn gượng cười. Hoa Tiểu Nhã ở trong phòng bếp nhìn gần như siết chặt ấm nước. Bà Tri Hữu nheo mắt. Như vậy đã bao lâu rồi? Bẩm sư thúc, từ sau lần sư thúc tới, sư phụ đã thành ra như thế này. Phụ vương ta chữa trị cho người mấy ngày, hôm nay mới bảo ta đưa sư phụ tới đây tìm sư thúc thương lượng đối sách. Ngọc Nhi vội vàng đáp. Bà Tri Hữu hiếp mắt, trong lòng có chút ngờ vực. Chẳng lẽ thật nhân điểu này không phải là nàng thả ra? Đứng lên đỡ mây Hoa tiên tử nằm xuống giường mềm. Hoa Tiểu Nhã gần như nghẹt thở, không ngờ lần đầu tiên sư phụ để nữ nhân khác nằm trên giường mềm của mình. Nghĩ tới đó cũng không biết tại sao trong lòng nàng đau xót vô cùng. Hoa Tiểu Nhã bưng bình trà trở vào trong phòng bếp, dùng một tư thái rất rùa đen ở lì trong phòng bếp không chịu ra ngoài. Châm trà. Giọng nói bà Trì Hữu không lớn, chỉ vừa đủ cho Hoa Tiểu Nhã nghe thấy. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã càng thêm tức giận, nhưng mình vừa nghĩ lại, nàng là đồ nhi, người ta là sư phụ, cho nên châm trà cũng đúng thôi. Nghĩ tới đó, nàng cầm bình nước lên, rải bước ra ngoài. Ngọc Nhi nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, khóe miệng nhếch lên cười lạnh lùng, dù sao cũng chỉ là một nha đầu. Hoa Tiểu Nhã rót nước trà, buồn bực hờn dỗi cất tiếng nói. Sư phụ, đồ nhi đi ra sau luyện công. Bà Trì Hữu chỉ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Hoa Tiểu Nhã lấy một cái, mà lại bắt mạch cho Hoa Mai tiên tử. Hoa Tiểu Nhã trong lòng buồn bã, tức giận bỏ ra ngoài. Sư phụ thiệt là, cái kiểu quan tâm này sao lại rõ ràng như vậy chứ? Hoa Tiểu Nhã càng nghĩ càng tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, phát ra một ngọn lửa không rõ. Ở sau núi chém lung tung một hồi xong, nàng lại ngoài ý muốn, phát hiện một con tiểu mi hầu. Tiểu mi hầu đứng trên tàn cây đang gặm một quả táo, bộ dáng đó vô cùng đáng yêu. Hoa Tiểu Nhã nhìn một chút, kết giới lại đúng ở chỗ này, nàng nên ra ngoài một chút hay yên lặng đứng đợi bên trong đây. Đáng tiếc nàng ở trong kết giới ngắm nhìn tiểu mi hầu, lúc này đang trên cái cây không biết tên ấy. Tiểu mi hầu hiển nhiên cũng thấy được nàng, thấy dáng vẻ giận dữ vừa rồi của nàng, tiểu mi hầu nọ lại còn che cái bụng cười chế giễu. Điều này làm cho Hoa Tiểu Nhã hết sức im lặng. Mình lại bị một con khỉ cười nhạo sao chứ? Nghĩ tới đó, nàng vươn tay hướng về tiểu mi hầu trên cây là một cái ngự hỏa thuật, ngoài miệng mang theo về phần trả thù. Hầu tử thối, chơi cười bổn cô nương sao? Sẽ cho người nếm thử lợi hại của ta. Ai biết hầu tử kia đột nhiên nhảy ra, đứng trên một cái cây khác tiếp tục cười nhạo Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã lại càng nổi giận. Mình đánh không lại bà Trì Hữu cũng thôi đi, hôm nay thậm chí ngay cả một con khỉ ngang ngược cũng đánh không lại sao? Nàng cũng không tin con khỉ ngang ngược này có thể là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Liên tiếp nàng dùng khí lực toàn thân đánh ra, sau nhiều lần phóng ra ngự hỏa thuật về phía tiểu mi hầu trên cây. Tiểu mi hầu vẫn tự do tự tại ăn táo trên tàn cây như trước. Hoa Tiểu Nhã lại mệt đến đầu đầy mồ hôi. Hầu tử thối nhà ngươi, là Tôn Ngộ Không chuyển thế chắc? Hoa Tiểu Nhã chống nạnh, thở hồng hộc, khoát tay áo. Không đánh nữa. Người ăn táo gì đó. Nào, há cho tỷ tỷ một trái. Tiểu mi hầu hình như cũng nghe hiểu lời của Hoa Tiểu Nhã, liên tục xua tay, làm động tác không thể cho. Người không cho, ta còn có thể không tự hái được hay sao chứ? Phi thân một cái, nàng nhảy lên đầu cành bên ngoài kết giới, tự hái lấy một quả táo, vừa to vừa đỏ, xoa xoa, bắt đầu ăn. Thấy nàng ăn thật, tiểu mi hầu bên cạnh hình như sợ nghe người, liên tục xua tay. Tiểu hầu tử thối, ngươi có thể ăn, tại sao ta không thể ăn? Hơn nữa dù có độc, bị độc mà chết cũng không thể chỉ có mình ta. Hoa Tiểu Nhã cắn một miếng, vừa ngọt vừa giòn, cực kỳ ngon, nàng nhìn không được mấy miếng, đã ăn sạch trơn rồi. Ăn một quả táo to, nàng thỏa mãn reo lên nói. Quả táo này sao lại ngon như vậy chứ? Tiểu mi hầu làm vẻ mặt gọi tới gọi lui, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Hoa Tiểu Nhã thấy nó luôn ngói chân lên bầu trời, cũng không khỏi ngẩng đầu, tò mò hỏi. Sao thế? Tiểu mi hầu nhảy tới nhảy lui, chỉ lên trời, sau đó vừa đấm ngực mình, vẻ mặt cuống quýt vô cùng. Hoa Tiểu Nhã nhếch khóe miệng. Trời sắp mưa sao? Con khỉ nhỏ vội vàng lắc đầu, Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ý của ngươi là trời muốn đánh người. Con khỉ nhỏ xô xô tay, chỉ Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã cuối cùng thở dài. Người không phải là muốn nói trời muốn gọi sấm sét đánh ta chứ? Con khỉ nhỏ vừa gật đầu xong, chỉ nghe thấy đột nhiên trẹt trẹt, bầu trời vốn trong xanh xuất hiện một tia sét. Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã rung lên, không thể nào, không phải thật sự muốn đánh mình chứ? Đang nhìn tia sét đột nhiên xuất hiện kia, không phải là phương hướng của mình sao? Hoa Tiểu Nhã rung lên, vội vàng trước lúc sét đánh tới, nhanh chóng bay khỏi. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật có lúc rảnh rỗi đã giết côn trùng, nhưng cả đời sau khi chết này, nàng chưa từng làm chuyện gì thất đức. Sao trời lại giáng sét chứ? Nhánh cây vừa rồi mình đứng đã bị sét đánh tới đen thui, Hoa Tiểu Nhã vừa hậm hực rụt cổ lại. Còn khỉ nhỏ bên cạnh đang đứng một nhánh cây khác đột nhiên bật cười khanh khách. Hoa Tiểu Nhã liếc nhìn nó. Cũng lạ thật, tại sao con khỉ ngang ngược này lại biết sét sợ bổ trúng nàng? Đang suy nghĩ, tia sét thứ hai lập tức bổ tới ngay sau đó. Hoa Tiểu Nhã thất kinh, tiếp tục như vậy mình không phải cũng thành cục than đen sao? Đang suy nghĩ, nàng vội vàng muốn xông vào kết giới. Làm sao bây giờ? Kết giới thế nhưng không vào được. Sư phụ, Hoa Tiểu Nhã khóc không ra nước mắt, cũng không chết cay đắng như vậy chứ. Mắt thấy tia sét thứ hai đánh xuống phía mình, Hoa Tiểu Nhã lắc mình một cái, liên tục tránh thoát, nhất thời nàng nói giận, đỏ mặt tía tai. Ai không biết xấu hổ giữ chức lôi thần? Không có chuyện gì, bổ người ta cho vui sao? Hoa Tiểu Nhã chỉ lên trời, lớn tiếng mắng. Ai biết, lại một tia sét đánh xuống, vừa vội vừa nhanh, đánh về phía Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã toát mồ hôi, thấy biết vừa rồi, nàng vước mồ ngựa mới đúng. Lại lóe thân tránh thoát, nhưng vẫn bị tia sét nhanh chóng, bổ trúng ống tay áo. Nhìn ống tay áo đã bị cháy rụi, Hoa Tiểu Nhã cũng không còn kịp chửi thề, không thể làm gì khác hơn là một mực tránh đông tránh tay. Mà Tiểu Mi Hầu đứng bên cạnh ôm quả táo tiếp tục gặm, thuận tiện thỉnh thoảng nhìn với vẻ hả hê. Thấy con khỉ đang chút hả hê, ôm bụng cười to, trong mắt Hoa Tiểu Nhã chợt lóe, mắt thấy sét đánh sắp đánh xuống, nàng phi thân một cái, nhảy về phía con khỉ. Tiểu Mi Hầu dĩ nhiên hiểu được ý của nàng, cũng đột nhiên ném quả táo đi, tung người một cái, nhảy sang một cây khác. Nhìn nhánh cây vừa rồi mình dừng lại, giờ đã đen sì, Tiểu Mi Hầu vỗ ngực cho định thần lại, nhất thời ai oán, nhìn theo Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã le lưỡi. Ai kêu người cười nhạo ta chứ? Một tiếng vang thật lớn, trên trời đột nhiên lóe lên hai đạo sắc bén rơi thẳng xuống. Hoa Tiểu Nhã vừa nhếch miệng. Sư phụ, cứu mạng! Song tiếng thét của nàng không thể khiến Bạch Trì Hữu nghe được, nàng nhất thời ai oán. Bây giờ thì tốt rồi, mình không có chuyện gì, đi tức giận với sư phụ làm gì chứ? Kết quả thì sao? Lập tức bị sét đánh chết, sư phụ lại vẫn sống tốt, ở trong ôm mỹ nhân hưởng phúc. Đang suy nghĩ, hai đạo sấm sét lại vọt xuống. Hoa Tiểu Nhã không kịp né tránh, phía sau lưng và ống tay áo đều gặp họa, trong khoảng thời gian ngắn chật vật vô cùng.